Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đang ở Trần Phi hai người xuất hiện ở đây cô trên đỉnh núi không bao lâu, xa xa vậy dốc vách đá đỉnh lên, cũng là rất nhanh liền xuất hiện từng đạo số lượng không ít người ảnh. Mà ở những bóng người này chung quanh, trên thân hình, đều là rải rác mạnh mẽ cực kỳ linh khí chập chờn, khiến cho được vậy không khí đều là giống như rung động vậy ở chỉ không ngừng run rẩy dạo rực. Hiển nhiên, có thể cùng Trần Phi bọn họ như nhau, ở ngắn như vậy tạm trong thời gian xông phá vậy núi sâu cổ lâm bên trong nguy hiểm nặng nề tinh thần bầy thú trở ngại, dành trước đi tới nơi này vực sâu thung lũng người, cũng kiên quyết không phải cái gì người tầm thường. Mà là rất lợi hại, rất người phi phàm vật. Rất nhanh, vậy trước sau chạy tới nơi này bóng người số người đã là vượt qua hai vị đếm, đạt tới hơn 10 người chi hơn, mà bọn họ ở tới chỗ này sau làm ra lựa chọn cũng là có nam viên bắc rút lui khác biệt. Bọn họ bên trong, có vài người rõ ràng biết cái này chôn giấu tinh thần ao vực sâu thung lũng, hẳn là tuyệt sẽ không như vậy an toàn, mà là tràn đầy nguy hiểm. Cho nên bọn họ lựa chọn tại chỗ chờ đợi, chờ cơ hội mà động cũng không có cắm đầu xông loạn. Mà trừ bọn họ ra khác tạt một cái người, bọn họ chính là rất trực tiếp không chút do dự xông vào vậy vực sâu bên trong cốc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là không biết vậy vực sâu trong thung lũng có thể sẽ có dấu nguy hiểm, nhưng là, bọn họ nhưng lựa chọn tin tưởng mình. Hoặc là nên nói là đối với mình thực lực, bọn họ có rất tuyệt đối tự tin. Mà ở nơi này lựa chọn tin tưởng mình nhiều người chính giữa, Trần Phi bọn họ cũng là chính giữa một thành viên. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo hơi thở cực kỳ cường hãn linh quang, giống như là tinh thần vậy rơi xuống tiến vào vậy vực sâu trong thung lũng, hướng về phía vậy tản ra mãnh liệt thần bí chập chờn thung lũng chỗ sâu tật lược đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, dị biến phát sinh. Hống. Chỉ nghe được vậy thung lũng chỗ sâu đột nhiên là truyền đến một hồi vô cùng chói tai tiếng rít rất nhanh, từng cổ một bàng bạc lạnh người sóng năng lượng sóng, chính là từ vậy thung lũng thân ở chính giữa mãnh liệt cực kỳ phóng thích ra ngoài tốt như núi lửa phun ra vậy. Nha, nha, nha. Vô cùng chói tai thanh âm, giống như là quạ đen kêu từ vậy thung lũng chỗ sâu truyền ra, rất nhanh, vậy thung lũng chỗ sâu một phiến khu vực lại giống như là bỗng nứt ra vậy, chính giữa từng con màu máu, màu xám trắng xen nhau sinh vật ùn ùn kéo đến bạo cướp ra. Cùng trong chốc lát kẽ hở kia chính giữa cũng là có giống như là thủy triều lên xuống vậy trọng thể cuồng bạo màu máu năng lượng, mãnh liệt vô cùng phóng xạ, đầy tràn ra, mà lực lượng kia cường thịnh và khổng lồ cũng là khiến cho được tất cả mọi người ngay tức thì chính là con ngươi co rúm một cái, mặt liền biến sắc. Không, không tốt, mau rút lui. Xông lên phía trước nhất người lúc này cảm nhận được nguy hiểm, phản ứng cũng là không chậm, trong cơ thể linh khí cuồng trào ra, nhanh chóng hình thành hơn chồng công kích cùng thủ đoạn phòng vệ, muốn chạy khỏi cái này hiểm cảnh, thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá tuy nói ngay trong bọn họ là có người thành công chạy mất nhưng cũng có một bộ phận mạng người chính là không tốt như vậy. Phốc suy, à, từng tiếng kêu thảm thiết cộng thêm rên thống khổ, mọi người chỉ thấy được vậy từng con màu máu, màu xám trắng xen nhau quỷ dị quạ đen nhóm lại là trực tiếp đem những cái kia cường giả trẻ tuổi cho phân thây nuốt sống. Chỉ một trong nháy mắt chết người ở chỗ này kết quả là vượt qua năm trở lên. Nhất thời rất nhiều người đều là cả người run một cái, sắc mặt ngưng nhiên hiện lên trắng đi. Phải biết tuy nói chết 5 người nhìn như không tính là nhiều, có thể cái này cũng nếu là xem kết quả là chết người nào à, có thể có tư cách tiến vào đến cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài trong điện người tới, cơ hồ người người đều là các môn các phái, các thế lực lớn môn hạ nhân vật thiên kiêu. Lợi hại cực kỳ, mà giống như là tên như vậy, đừng nói là giống như bây giờ chết nhiều như vậy, ngày thường coi như là muốn thấy được ngay trong bọn họ tùy tiện chết một người, vậy sợ rằng đều là vô cùng là khó khăn theo hiếm thấy sự việc, nhưng bây giờ cái này nhưng thành thật. Nhưng coi như là như vậy, tuy nói trước mắt một màn này nhìn đích xác là có chút mở đầu bất lợi, có thể vào lúc này dẫn đầu chạy tới nơi đây, tụ tập đến chỗ này các thế lực lớn, môn phái thiên kiêu cửa, vậy hiển nhiên là không phải cái gì ăn chay người. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm. Đối với vậy dám can đảm ngăn trở ở bọn họ phía trước, trở ngại bọn họ tranh đoạt tinh thần ao xúc sinh cửa, bọn họ cũng là bắt đầu mãnh liệt phản kích. Từng đạo bóng người, trong cơ thể tung tóe ra mạnh mẽ cực kỳ linh khí chập chờn, ra tay một cái đều là kinh động lòng người. Cái gì chiến phủ trường đao, lợi kiếm, thần thông gì bí thuật, huyết mạch khả năng, chiến phủ con rối. Đều là vào lúc này hiện ra không địch, vô địch siêu cấp bá đạo uy thế. Lực phách sơn hà mà hủy diệt hết thảy, mà ở trận chiến này chính giữa Trần Phi, Cửu Giang Thành hai người cũng là tham dự đi vào. oanh, vô cùng kiếm khí, phóng lên cao, xuyên qua ngân hà, khiến cho được huyết sắc kia quạ đen nhóm trong chốc lát lại là bị chém giết thành hơn trăm ngàn chỉ chi hơn. Đối với lần này, Trần Phi không khỏi được có chút thần sắc kinh ngạc nhìn lướt qua bên người mới vừa động hoàn tay Cửu Giang Thành, chợt cười lên, nói, xem ra Cửu Giang Thành sư huynh kiếm ngươi khí lại trở nên mạnh mẽ à, đúng là cùng trước kia hai người bọn họ so tài lúc so với, Trần Phi rõ ràng cảm nhận được kiếm của đối phương khí đổi được cường đại rất nhiều. Đó là đương nhiên. Tổng không thể chỉ có ngươi một người đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ chứ. Cửu Giang Thành cũng là cười một tiếng, chợt ánh mắt đông lại một cái, một tiếng nổ cả người chính là bạo phát ra mãnh liệt cường đại kiếm thế, đi theo hắn thân thể chính là hóa thành sáng chói thấy hết hướng vậy ùn ùn kéo đến màu máu quạ đen nhóm vọt đi. Tốc độ nhanh như tia chớp. Trước mắt một màn này tuy nói là nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái tốt chui luyện, lịch luyện cơ hội. Hắn Cửu Giang Thành sở dĩ sẽ đi tới nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung, nói trắng ra, không phải là vì trở nên mạnh mẽ sao? Gặp Cửu Giang Thành trực tiếp là hướng vậy nguy hiểm màu máu quạ đen giết hàng loạt liền đi, Trần Phi hơi ngẩn ra đồng thời cũng là lập tức chỉ lắc đầu cười một tiếng. Cửu Giang Thành trong lòng phần kia khẩn cấp muốn phải trở nên mạnh tâm tư, hắn như thế nào không cảm giác được. Hơn nữa tương ứng, loại này tâm tư thật ra thì ở bọn họ cái này 100 cái đi tới Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong lòng người bên trong lại có ai không có đâu. Mọi người đều là giống nhau được rồi, mọi người cũng là muốn trở nên mạnh mẽ à? Nếu mọi người cũng cố gắng như vậy, vậy ta xem ra cũng không thể rơi ở phía sau à? Cặp mắt hơi híp một chút, hai quả đấm chặt cầm, Trần Phi đi theo chính là ở đó nguy hiểm màu máu quạ đen nhóm chính giữa, phong tỏa đến một cái dáng người vô cùng là khổng lồ cũng là tản mát ra hơi thở tương đương nguy hiểm mục tiêu. Chính là ngươi, quát khẽ một tiếng, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là hiện ra lau một cái sắc bén tàn khốc. Vèo. Một khắc sau, Trần Phi bước chân về phía trước, bước ra một bước, lúc này một cổ bàng bạc vô cùng khí thế chính là từ chân hắn bước rơi xuống sau đó, mãnh liệt cực kỳ phóng xạ liền mở. Cùng trong chốc lát sau đó, hắn thân hình chính là nhanh như tia chớp giết đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào vậy dáng người khổng lồ khủng bố màu máu quạ đen. Cùng trong chốc lát vậy người sau cũng giống là có cảm ứng liền như nhau, nhà Âu ngẩng đầu khàn khàn thét dài một tiếng, sóng trùng kích nổi lên bốn phía, một đôi khổng lồ, lạnh như băng, tàn nhẫn con ngươi, cũng là nhanh chóng rơi xuống Trần Phi trên mình. Sau đó sẽ ở đó một khắc sau, nó thân thể lại là biến mất. Khiến cho được Trần Phi con ngươi lập tức ngưng ngưng, cái gì, biến mất. Trần Phi diễn cảm cả kinh, mà ở cùng trong lúc nhất thời một khắc sau, dị biến cũng là phát sinh. Hạ một thoáng ở một chớp mắt kia, hắn bên trái phía trước không tới 3 mét không gian khu vực bên trong, bén nhạy hư không lực cảm giác liền là nhanh vô cùng nhắc nhở liền hắn, nơi đó tựa hồ có chút gì không đúng lắm mà. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Lại tiếp theo chỉ gặp mảnh khu vực kia bên trong không gian bức tường ngăn cản lại là trực tiếp bể nát mở, một cái hiện đầy yêu dị màu xám trắng lông chim quạ đen móng vuốt dò ra, đem Trần Phi phong tỏa ở trong đó cũng là ngay tức thì khiến cho được Trần Phi có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyết sắc này quạ đen lại là có thể ngay tức thì chuyển kiếp hư không thuấn di tới. Trần Phi đi theo lập tức mất đi kinh ngạc trong lòng, ánh mắt hơi híp, vừa nhấc hai tay, chừng hai bàn tay chính giữa chính là ngay tức thì tản mát ra mãnh liệt cực kỳ hư không lực hợp chung một chỗ, trở thành một chuôi lưu chuyển bóng tối sáng bóng hư không trường kiếm. Hạo quang cửu kiếm thức thứ hai. Quát khẽ một tiếng, Trần Phi cũng là không lưu tình động khởi tay tới, vừa lên tới chính là uy lực kia vô cùng nhất lưu đại thần thông thuật hạo quang cửu kiếm thức thứ hai. Oanh, chỉ gặp làm vậy hai người đánh tới liền ở chung với nhau trong nháy mắt cuồng bạo cực kỳ linh khí cùng tinh thần năng lượng chính là giống như hủy diệt gió lốc lớn vậy bộc phát mở. Vậy bọn họ hai cái đất đai dưới chân trực tiếp là vỡ nát ra thật sâu đại liệt cốc chung quanh từng con thực lực cường đại màu máu quạ đen cũng là lại có thể chỉ vì là bị sóng trùng kích ảnh hưởng đến, mà tại chỗ chia năm xẻ bảy nổ tung, chết hoan uổng. Cái gì, đây cũng quá mạnh chứ. Làm Trần Phi và vậy dáng người khổng lồ màu máu quạ đen giao thủ một khắc kia tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi kịch liệt co rúc lại một chút trên mặt đi theo hiện ra đậm đà rung động vẻ. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có một cảm giác đó chính là cái này Trần Phi còn có vậy dáng người khổng lồ màu máu quạ đen không khỏi vậy thực lực quá mạnh mẽ chứ. Bởi vì chỉ là hai bên nơi động thủ cái này chính là một cái dư âm đánh vào lại chính là tạo thành như vậy một màn kinh người. Cái này coi như là những cái kia thế hệ trước người, đó là thực lực cao cường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật bọn họ có thể làm được loại trình độ này sao? Có lẽ, vậy tất cả đều là không biết số chứ. Trong chốc lát, mọi người trong lòng tâm trạng lăn lộn, phức tạp tình gợn sóng phập phồng. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia cũng là bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài liền mấy chục mét sau đó, rốt cuộc là từ từ ngừng lại. tay hắn cầm hư không trường kiếm, lăng không tới, cao mày nhìn phía trước, chỉ gặp khoảng cách hắn mấy trăm mét ra, vậy dáng người khổng lồ màu máu quạ đen cũng là ở con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Vậy lạnh lẽo con ngươi chính giữa, khí tức nguy hiểm phát ra tới, khiến cho hắn hơi có chút cổ lạnh cả người. Cái tên này trong cơ thể tinh thần lực chập chờn cường độ, là muốn rõ ràng vượt xa ra nó những đồng loại kia. Trần Phi ngưng mắt nhìn đối phương, tự lẩm bẩm. Xem ra tên này muốn phải hay không huyết sắc này quạ đen nhóm chính giữa vương, hoặc là chính là bởi vì trong cơ thể tràn ngập quá nhiều tinh thần lực mà sinh ra biến dị đặc thù màu máu quạ đen. Nếu không, trước vậy hư không thuấn di cũng là khó khăn lấy giải thích rõ đồ. Đồng thời từ trong cơ thể nó nơi tản ra vậy mãnh liệt cuồng bạo tinh thần lực chập chờn mạnh độ cũng là làm được Trần Phi đều có chút hơi kinh hãi. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, hắn gặp qua bất kỳ một người nào thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp tựa hồ cũng còn không có người này 1/3 hơi thở cường thịnh. Nói cách khác nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt đầu này biến dị màu máu quạ đen thực lực hẳn tối thiểu đều là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đi lên nữa đi. Xem ra ta cũng là thật sẽ chọn đối thủ à. Trần Phi hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng đi theo, liền gặp cặp mắt trực tiếp là toát ra sắc bén, nói năng có khí phách lẩm bẩm tiếng, nhưng coi như là như vậy, ta cũng làm chém ngươi. Coi như là chui luyện đi, hống. Khổng lồ kia dáng màu máu quạ đen cũng giống là nghe được nghe hiểu Trần Phi lẩm bẩm tiếng, chợt tràn đầy lệ khí cùng sát ý ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại bỗng nhiên bá một chút cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm mục Trần, lại sát theo, liền gặp hắn trực tiếp là điều động đánh ra. Hống, ầm ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc thét dài tiếng, dư âm phóng lên cao, khiến cho được xa xa 18 ngọn núi loan ngay tức thì nổ tung sụp đổ. Lại xem vậy dáng người khổng lồ màu máu quạ đen, giờ khắc này cũng là lại lần nữa chuyển kiếp hư không, giết tới Trần Phi trước người. Oanh! Nó chói tai miệng mắm muối một bản, ông trong miệng lại là ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ tinh thần ánh sáng hình cầu tản ra hết sức nguy hiểm chập chờn, gầm thét đánh giết oanh rơi xuống, khí thế ngút trời. Vào giờ khắc này, kinh khủng kia tinh thần ánh sáng quang cầu hiển nhiên giống như là vô địch tồn tại. Đến mức hủy diệt hết thảy, khiến cho được vùng đất kia sụp đổ, sơn hà bể tan tành, hư không dạn nứt. Mà đây đáng sợ cảnh tượng vừa ra trực tiếp là kinh sợ tất cả mọi người. Kinh khủng kia tinh thần ánh sáng quang cầu ngang qua trường thiên, hoành đẩy hết thảy, bao phủ dòng dã gần 100 mét khu vực. Lúc này, cho dù là có một tôn chân chính thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật đến, chỉ sợ cũng được quay đầu liền đi. Cái này, đây cũng không phải là ta cùng cảnh giới tầng thứ nơi có thể có lực lượng, đây là thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Không tệ, tối thiểu cũng phải thánh pháp tướng cảnh tầng 7 mới có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Có người hai tay run rẩy, thậm chí quên lúc này thân ở chỗ nào. Xa xa vậy vốn là đã sát nhập vào màu máu quạ đen nhóm nội bộ Cửu Giang Thành, lúc này cũng là thoát ra, nhìn xa xa đáng sợ kia tinh thần lực quang cầu, nhìn xa xa thần sắc vẫn là hết sức bình tĩnh Trần Phi yên lặng hồi lâu, cuối cùng vị như vậy thở dài. Nhưng hắn vậy không nói gì. Cùng lúc đó, Trần Phi đối mặt với hết thảy các thứ này, cũng là bắt đầu động thủ đứng lên. Không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tinh thần lực đúng là rất lợi hại. Chẳng qua là không biết, và ta cái này hư không lực so với, lại đem là ai mạnh ai yếu đâu. Nhìn vậy chậm rãi khủng bố đánh tới tinh thần ánh sáng quang cầu Trần Phi thần sắc bình thản híp một cái cặp mắt đi theo, liền gặp hắn tụ thủ hư không hướng vô ngân chỗ một chảo. Oanh! Nhất thời ùng ùng tình cảnh xuất hiện, vô số nguyên vốn phải là vô hình hư không lực lại là hóa thành hữu hình lực lượng, ngưng tụ thành thông thiên hư không lực chùm tia sáng, phóng lên cao, mà ở sau đó, một đạo dài rộng đều là ước chừng mấy chục mét dáng vóc to hư không lực trọng kiếm, liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Hơn nữa còn là tràn ra vô cùng là làm người ta kinh hãi chập chờn lực lượng. Đồng thời, cái này hư không lực cự kiếm hình thành thời điểm, vậy trong hư không, lại là từng đạo kẽ hở tách ra. Liền hư không lại đều là không chịu nổi lực lượng này, mà cái khe mở. Không chỉ có như vậy, cùng trong chốc lát, làm cái này vô cùng kinh khủng hư không lực trọng kiếm hình thành thời điểm, vậy cách đó không xa tất cả màu máu quạ đen, cũng là ùng ùng đếm không hết nổ tung mở, ban đầu chia 5 x 7 chết thảm, chết hoan uổng. Cái này vậy là cái gì đồ? Hư không lực sao? Tất cả mọi người tất cả mất hết sắc, vậy dị biến màu máu quạ đen có tinh thần lực cường đại cũng đã là đủ kinh người, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Trần Phi lại có thể vậy là thật như vậy lợi hại, một tay trong truyền thuyết hư không lực lại cũng là đạt tới thành thạo như vậy thêm đổi tay tình cảnh. Tinh thần lực à, ta nếu là lấy kiếm này chém ngươi, coi như là ngươi thua sao? Trần Phi hơi híp mắt chắp tay thản nhiên nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng lúc này coi như là nó có thể dùng cái này hư không lực trọng kiếm chém đối phương, cái này cũng không cách nào nói là tinh thần lực bị bại, nhưng là có câu nói có một thì có hai, liền hai thì có ba. Cầm cái này hư không lực trọng kiếm, hắn có thể một lần chém đối phương, lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn, lại sẽ xa sao? Mà trong một cái chớp mắt này, nghe được Trần Phi mà nói, vậy tinh thần lực nơi ngưng tụ thành ánh sáng quang cầu cũng giống là có ý thức vậy, phảng phất là trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Cùng lúc đó, Trần Phi chính là không có chút nào suy tính một kiếm chém đi ra ngoài. Phịch, ùng ùng chấn minh, hư không bể tan tành tiếng vang. Trong chốc lát, Trần Phi một kiếm này lại trực tiếp là nứt ra trời, bể nát ngân hà, đi ngang qua bầu trời mênh mông. Vậy tản ra bàng bạc tinh thần lực ánh sáng quả cầu trực tiếp là bị một kiếm chém thành hai khúc, sau phốc suy một tiếng vỡ vụn ra ầm ầm nổ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tê, tất cả mọi người vào giờ khắc này không khỏi được làm lộ vẻ xúc động, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, thần sắc biến. Một kiếm này thần uy, đơn giản là làm bọn họ giống như là gặp được thiên thần vậy. Xuất kiếm trong nháy mắt, bọn họ phảng phất là có một loại ảo giác cảm, đó chính là bọn họ bây giờ thấy người cũng không phải là Trần Phi, mà là vậy danh chấn thiên hạ, chấn nhiếp núi sông thế hệ trước cự phách thiên vương cấp nhân vật. Như vậy dáng người to lớn, khí thế bàng bạc. Cùng trong chốc lát, vậy biến dị màu máu quạ đen ở thấy mình tinh thần lực quang cầu bị chém đứt liền sau đó, cũng là hiếm thấy thần sắc hơi hoảng loạn. Mà ở cùng lúc đó, vậy hư không lực nơi ngưng tụ thành trọng kiếm lại là cũng còn không có biến mất mà là thẳng hướng vậy biến dị màu máu quạ đen chém tới. Hống! Mất lý trí cuồng bạo gầm thét, vậy quạ đen nhọn đủ móng lộ ra, mỗi một đầu ngón tay cũng giống như là có thể đâm thủng thiên khung trường mâu, đang rung chuyển nhuốm máu dưới, rất miễn cưỡng đem vậy dư lực không nghỉ hư không lực trọng kiếm bóp vỡ. Bất quá đồng thời, Trần Phi nhưng cũng đã là lại lần nữa giết đi lên, nhỏ dáng dấp màu đen trong tóc ngắn nghênh gió bay lượn, hư không lực quanh quẩn hắn thân thể gầm thét, linh quang tách thả ra gầm thét, lại kiếm khí ngang dọc đi theo, lại là một kiếm ùng ùng chém đi ra ngoài, ngang qua bầu trời mênh mông. Hạo quang cửu kiếm thức thứ ba. Hạo quang cửu kiếm, đây là Mộc Hàn Tùng trưởng lão mới vừa đưa tới cho hắn đồ, nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên cho dù là lấy hắn Trần Phi được gọi là đổi tai cấp năng lực lĩnh ngộ, vậy vẫn là chỉ lĩnh ngộ được chút ra lông, khó khăn lắm chỉ đạt tới biết dùng tình cảnh mà thôi. Còn nếu là lấy uy lực để cân nhắc tương đối nói, hôm nay Trần Phi nơi sử dụng được hạo quang cửu kiếm oai lực sợ rằng là hắn lực lượng chân chính 10% cũng không có. Nhưng coi như vậy, lúc này loại này cảnh tượng hạ giống như cũng là vậy là đủ rồi. Hống! Chém xuống một kiếm, vậy dị biến màu máu quạ đen phát ra lạnh thấu xương kêu thảm thiết, nửa bên thân thể thêm cánh trực tiếp là bị chém đứt xuống, cả người là máu, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ thiên khung. Cùng lúc đó, mọi người cũng là thốt nhiên thất sắc, thần sắc phức tạp, không nghĩ tới cái này có thể so với thánh pháp tướng cảnh tầng 7 cường giả dị biến màu máu quạ đen, lại thật bị Trần Phi cho chém. Vậy đổi câu nói cách khác, hôm nay cái này Trần Phi thực lực chỉ sợ cũng là đạt tới vậy có thể tương đương thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đại nhân vật kinh người độ cao. Nghĩ đến đây, có người lại là không khỏi được yên lặng, gắt gao cắn môi, lộ ra vẻ không cam lòng. Cái này, kết quả là dựa vào cái gì? Một cái nguyên bản nghe cũng chưa nghe nói qua người, bây giờ lại là cưỡi đến trên đỉnh đầu bọn họ. Cái này, kết quả là dựa vào cái gì? Nhưng trừ những thứ này ra sinh lòng không cam lòng cùng người đấu kỵ ra, ngoài ra còn có người, là dần dần trong con ngươi hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng từ từ lẩm bẩm nói. Sợ rằng không lâu sau nữa, chỉ cần tên này không chết nên sẽ xuất hiện lại một cái có thể tương đương Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương những tên kia quái vật chứ. Liễu Nhân Thanh, bốn phương ma tông ở tuổi trẻ nhất đại không thể hoài nghi người thứ hai. Đồng thời cũng là lần này cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lần tọa. Vấn kình thương, đồng dạng cũng là như vậy, thiên xà phủ cái này nhất đại bảy đại thánh xà tử đứng đầu. Đồng thời cũng là lần này cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng cùng Liễu Nhân Thanh đặt song song lần tọa. Bọn họ có thể ở trong lòng mình, đem Trần Phi địa vị rút ra thăng tới cùng hai người kia sóng vai, cũng giá tề khu cao độ, đây tuyệt có thể nói là cực độ cao đánh giá tuyệt cao khen. Còn như vì sao bọn họ không cầm Trần Phi cùng Lữ Kiêu Hùng tương đối? Ngược lại cũng không phải bọn họ xem thường Trần Phi, mà là Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, người kia thật mạnh quá ngoại hạng, yêu nghiệt quá đổi tai. Liền liền Liễu Nhân Thanh, vấn kình thương như vậy quái vật cũng chỉ có thể là đàng hoàng ở đối phương phía sau cái mông ăn bụi đất, cho nên coi như là Trần Phi lúc này biểu hiện lợi hại hơn nữa, yêu nghiệt đi nữa, bọn họ cũng không cho rằng Trần Phi dù là có một chút xíu hy vọng có thể đuổi theo Lữ Kiêu Hùng. Bởi vì đây không phải là không hy vọng, mà là hoàn toàn không thể nào. Oanh! Cùng lúc đó, vậy từ bầu trời trong rơi xuống cũng không được gì đồ chơi thi thể, lúc này cũng là các loại ầm ầm sụp đổ ở trên vùng đất khiến cho được đất đai một hồi lay động. Hô cuối cùng là giải quyết, Trần Phi lấy tay lau một cái mồ hôi trên trán, lại đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng, chợt lại không nhịn được bật cười khanh khách. bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, hắn tay phải trên cánh tay cổ tay khu vực lại là có một cái không sâu không cạn vết thương, lúc này đang cuồn cuộn chảy xuôi nóng bỏng máu tươi đi ra, chẳng qua là hắn mới vừa rồi lại cũng không có nhận ra được. Không chỉ có như vậy, máu tươi kia đầm đìa vết thương chính giữa, lại là còn lưu lại chút cáu kỉnh tinh thần lực đang không ngừng phá hư hắn bắp thịt, huyết dịch, gân mạch. Nếu là không kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ cho hắn lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Tựa hồ vẫn là khinh thường một ít à. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu líu díu liền một tiếng, Trần Phi lập tức là lấy ra đã chuẩn bị trước dược cao thoa lên trên vết thương. Chỉ chốc lát sau, vết thương kia bên trong cáu kỉnh tinh thần lực liền bị thanh trừ. Máu tươi kia đầm đìa vết thương cũng là lập tức nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, lấy hắn cái này khoa trương thân thể tố chất và cường độ thân thể, nếu không phải vậy chính giữa còn sót lại cáu kỉnh tinh thần lực có chút phiền toái, những thứ khác thật đúng là tội gì như vậy cẩn thận một chút. Bất quá cẩn thận luôn là không sai lầm lớn mà. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, đi theo liền gặp hắn hướng vậy dị biến màu máu quạ đen thi thể đi tới. Hồi phục tinh thần ao cần khổng lồ căn nguyên tinh thần lực cho nên dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà giữa lúc Trần Phi thì phải đến gần vậy dị biến màu máu quạ đen thi thể thời điểm, một cổ nguyên từ nội tâm trực giác cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột nhiên là tự nhiên nảy sinh, khiến cho được hắn theo bản năng con ngươi co rúm một cái, cả người căng thẳng. Không đúng, có người tránh trong bóng tối ám sát ta. Trần Phi sắc mặt đại biến, phân biệt biết tình trạng nhưng vẫn là hơi trễ. Tuyệt ảnh, trong bóng tối, khàn khàn thanh âm truyền tới, đi theo một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở chính là đem Trần Phi hắn vững vàng phong tỏa. Hạ một thoáng, trong bóng tối hàn mang tách thả ra, âm lãnh sát chiêu tấn công tới, giống như là bạo khởi độc nha vậy, khiến cho được ngực hắn ngay tức thì chính là xông tới liền một hồi đau đớn kịch liệt cảm. Trần Phi cả người chấn động một cái, hít đôi mắt một cái, lại cúi đầu xuống xem, chỉ gặp một đoạn lóng lánh u lãnh hàn xương lưỡi đao thì đã là xuyên thủng hắn ngực. Nóng bỏng giọt máu, cũng là đang từ vậy nhận phong trên nhỏ xuống. Là ngươi, Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy đang một mặt châm chọc cười nhạt nhìn mặt mũi của mình, mặt âm trầm co mày nói. Cái này người đánh lén hắn không phải người khác, chính là vậy thiên xà phủ một trong bảy đại thánh xà tử Côn Long. Tên này chỉ sợ là đã sớm đuổi tới chỗ này, chẳng qua là không nghĩ tới lại có thể sẽ ẩn nhịn đến bây giờ mới xuất hiện. Ha ha, nghe vậy Côn Long cũng là ha ha cười một tiếng, chợt thờ ơ đem vậy cắm vào Trần Phi trong lồng ngực lưỡi đao thổi phù một tiếng rút ra tự phụ nhởn nhơ trên mặt là đối Trần Phi nhiều hơn một món khinh miệt theo hí ngược vẻ. Có thời gian không gặp ngươi tự hồ đúng là đổi lợi hại. Chẳng qua là đáng tiếc à, ngươi gặp được ta. Ta Côn Long nói muốn giết người, đến nay mới ngưng, còn không có người có thể chạy mất. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngoại lệ sao? Ha ha ha, Trần Phi không nói, nhưng thời gian đầu tiên trong mắt tách ra bỏ qua một tia hàn mang. Phịch, hạ một thoáng, hắn một cái tát hung hăng vỗ ra, nhất thời vậy hư không lực cuồng liệt ngang dọc khiến cho được Côn Long cũng là ánh mắt hơi âm lãnh híp một cái, chợt thân hình chợt lui, tránh thoát một chưởng kia. Làm sao, còn muốn phản kháng, Côn Long nói châm chọc. Phản kháng, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi. Trần Phi lãnh đạm nói một tiếng, coi thường vậy trên ngực máu tươi hằng lưu, nhìn chăm chú nhìn Côn Long, để cho được vậy người sau lại là khó hiểu cảm giác có chút trong lòng phát mao. Đây là Côn Long bên tai lại đột nhiên là truyền đến Trần Phi cười khẽ, xem ra ngươi thật rất muốn tìm cái chết à. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trong mắt hàn mang lóe lên, đã như vậy, vậy ta Trần Phi hôm nay liền thành toàn ngươi. Côn Long, chuẩn bị xong. Ta tới giết ngươi, hắn nói xong, bước ra một bước thiên hô khiếu. Ầm ầm bây giờ, bình tĩnh vực sâu bên trong cốc hồi sinh ngút trời kiêu căng. Mọi người chấn động. Ngút trời kiêu căng bỗng nhiên tung động nháy mắt Trần Phi bước ra một bước khiến cho được vậy cả vùng đều là ầm ầm run một cái. Vèo. Chợt liền gặp cả người giống như là mũi tên nhọn như lôi đình sắp tới cực hạn xông ra ngoài, trong nháy mắt trong mắt mọi người giống như là gặp được một cổ vô cùng cường đại đợt khí, xuyên ngang gần 100 mét giống như sấm phá vỡ vô cùng không nói như nhau, hung hãn mau chóng rơi xuống Côn Long trên vai. Người sau nhất thời trong mắt co rúm một cái, một cổ vô cùng là nguy hiểm rợn cả tóc gáy vẻ nhanh chóng dâng lên trong lòng. Tên này hiện giờ lại là có cái này cùng lực lượng. Trước đây không lâu, Trần Phi ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là con kiến hôi, hắn tự nhận là có thể tùy tiện xoa nặn, nhưng bây giờ, hết thảy bỗng nhiên thay đổi. Trần Phi cái này nén giận nhất kích dưới, không nghĩ tới liền hắn Côn Long đều là cảm nhận được lớn vô cùng lòng rung động cùng nguy cơ. Oanh! Côn Long toàn lực ngăn trở Trần Phi một chưởng mãnh liệt từ vậy vô cùng cường đại đợt khí trung tâm phá ra, đụng vào vậy phía trước nhất thời, hắn hai người chúng ta vị trí ở mảnh khu vực kia cả vùng đều là ùng ùng hướng xuống lõm vào một mảng lớn, xuất hiện một tòa đường kính ít nhất vượt qua 1000 mét to lớn hố sâu. T. mà đây cùng kinh khủng hình ảnh, dĩ nhiên là làm vậy tại chỗ tất cả mọi người là không khỏi được sắc mặt kinh hãi, ánh mắt ngưng ngưng, theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên Xà Phủ một trong bảy đại thánh xà tử Côn Long lợi hại, tại chỗ có thể nói không một người không biết, không một người không đồng ý, không một người đừng sợ. Nhưng là đâu? Nhưng là bây giờ bọn họ gặp được cái gì? Bọn họ lại là gặp được Côn Long, Trần Phi cái này hai người động tới tay, cái trước hắn Côn Long lại là bị áp chế. Tránh cái gì, không phải muốn giết ta, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Trần Phi lần nữa động thủ, trong tay ngưng tụ thành khổng lồ kia hư không lực cự kiếm ngang nhiên chém xuống, như tinh thần thế, mênh mông vô biên, khiến cho được Côn Long trước người cương khí hộ thể gần như thổi phù một tiếng nghiền, người sau lại là hộc máu té bay ra ngoài, bay ra tốt dài một khúc khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Mà lúc này, hắn trên mặt nào còn có sơ lúc hiện thân vậy hí ngược khinh miệt tự phụ. Lúc này, Côn Long trên mặt thay vào đó là thật sâu ngưng trọng cùng với âm lãnh diễn cảm. Hắn phốc xích một chút phun ra một hớp máu đen, lại chia tay ra nặng nề lau mép một cái, cuối cùng, vậy một đôi lạnh như băng, lạnh lùng, tràn đầy hung ác cùng sát khí ánh mắt là hoàn toàn phong tỏa ở Trần Phi trên mặt. Đồng thời, Côn Long không giận ngược lại cười, âm u ha ha cười lên, nói. Nói thật ngươi người này, có chút ý tứ, ngược lại là không làm ta thất vọng. Phải không, Trần Phi cũng là thần sắc bình thản cười một tiếng, đứng chắp tay, nói chẳng qua là đáng tiếc ngươi nhưng có chút làm ta thất vọng à, phải không? Vậy Côn Long ánh mắt lạnh lẽo, phiền muộn hiện ra cực độ uy nghiêm thần sắc, hắn như vậy bị người châm chọc và khinh thị, trừ quái vật kia còn có vấn kình thương gia, cái này thật giống như vẫn là lần đầu tiên. Tiểu xúc sinh này, thật đúng là lấy là chính hắn coi như là cái thứ gì à? Bất quá nghĩ đến đây, hắn lại đột nhiên lại lần nữa hí ngược cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói ta làm ngươi là không thất vọng, ta không biết, bất quá, ngươi chẳng lẽ nhưng bây giờ còn chưa phát hiện cái gì khác thường sao? Khác thường, Trần Phi nhướng mày một cái, thần thức sâu vào bên trong cơ thể, chốc lát thời gian, hắn cặp mắt liền hơi híp, lại ngẩng đầu lên, nhìn đối phương. Độc! Ha ha ha, không tệ, chính là độc, Côn Long cuồng như vậy cười lớn, châm chọc nhìn chăm chăm Trần Phi, nói, ngươi sợ rằng cũng còn không biết ta Côn Long là lấy cái gì phát nhà chứ? Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi, ta am hiểu nhất cũng không phải là cái gì chém chém giết giết mà là độc. Ngươi biết không? Từng có một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp người, chúng ta độc vậy không vác đã qua. Mà ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có nắm chắc có thể vác đã qua sao? Ha ha ha, độc, không sai, chính là độc. Tất cả mọi người nghe được Côn Long nói và cười to, đều là không nhịn được vị như vậy thở dài cả người lạnh như băng đứng lên. Đúng là Côn Long tên này mặc dù có thể bước lên Thiên Xà Phủ cái này nhất đại xuất sắc nhất bảy một trong bảy đại thánh xà tử, không phải bởi vì hắn mới đầu thiên phú thực lực mạnh bao nhiêu, mà là người này chế độc thiên phú, là đã yêu nghiệt đến đổi tay trình độ. Còn nhớ từng có một vị mới vừa tấn thăng tới 3 sao hạ phẩm thánh đan sư cảnh giới thánh đan sư cũng từng nói qua Côn Long chế độc hắn không giải được. Như vậy có thể gặp một ban, cái này Côn Long chế độc thực lực theo thành tựu, là có đáng sợ dường nào? Mà hôm nay, Côn Long mới vừa rồi vậy một đao nhưng mà từng đâm vào tiến vào Trần Phi ngực chính giữa, mà hắn Côn Long vũ khí, binh khí, phía trên lại sao có thể không dính, ngâm đáng sợ độc tố đâu. Không hổ là Côn Long, không hổ là Thiên Xà Phủ cái này nhất đại sát thủ ưu tú nhất một trong, cái này các thủ đoạn, cái này cùng tâm tư, thật sự là chỉ có thể làm người ta sợ hãi và sợ à. Cái này Trần Phi đích xác là một nhân vật chỉ tiếc lại gặp liền Côn Long vậy cùng quái vật. Ai, thật là đáng tiếc. Có người khẽ thở dài một tiếng, chính là lắc đầu nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi hôm nay đã thất bại. Dẫu sao, bị Côn Long độc còn phải tiếp tục đánh đi xuống, sao có thể đánh thắng được. Chẳng qua là Trần Phi thực lực và bản lãnh, hắn vẫn là công nhận, chẳng qua là đáng tiếc tên này gặp được Côn Long, đúng vậy, tuy nói mới vừa rồi hai người bọn họ chỉ giao thủ không tới hai cái hiệp, nhưng là cái này Trần Phi nơi bày ra thực lực tuyệt đối đã là đủ để áp chế Côn Long, chính là đáng tiếc thực lực cũng không có nghĩa là chân chính năng lực chiến đấu. Côn Long qua nhiều năm như vậy giết người kinh nghiệm còn có vậy độc muốn đến hẳn là đủ để thay đổi hết thảy. Một vị ngồi xếp bằng ở một cái giữ tợn dao long lên áo bào xanh lá người trung niên chậm rãi nói, chợt lại là thấy hắn vỗ một cái trên người dao long, liền xoay người rời đi. Xem ra cái này thung lũng dưới tinh thần ao, đã là có chủ vật. Hai, giống như là Côn Long cái này cùng nguy hiểm người ta vẫn là không chọc nổi à, mọi người hơi ngẩn ra chợt im lặng, đúng vậy, Côn Long cái này cùng nguy hiểm người, bọn họ sao có thể chọc được. Xem ra cái này thung lũng chỗ sâu vậy một tòa tinh thần ao, đích xác là đã muốn có chủ. Nghĩ đến đây, càng nhiều người hơn lựa chọn rời đi. Bởi vì ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa thời gian cũng không các người. Nếu như vậy 20 tòa tinh thần ao đều bị đoạt hết như vậy, cũng chỉ có thể là đứng chờ chết ả độc. Ha ha, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng a cười tiếng vang lên, nhưng là làm được tất cả mọi người đều thần sắc ngẩn ra, dưới chân đem phải chuẩn bị nhịp bước cũng là dừng lại. Xoay người lại, bọn họ kinh dị ánh mắt đồng loạt rơi xuống Trần Phi vậy tấm mặt cười mỉa lên, nụ cười kia, làm bọn họ đơn giản là mê muội không rõ ràng. Hắn đang cười, hắn điên rồi sao, loại này thời khắc hắn còn cười được tới. Xôn xao tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều là không nghĩ ra Trần Phi kết quả là đang cười cái gì, chẳng lẽ tên này không biết chúng côn long độc đây chính là sẽ chết người sao? Vẫn là nói, Trần Phi lúc này đầu óc đã hư, cho nên chỉ có thể mất lý trí ngây ngốc bật cười. Nhưng mà không biết tại sao Trần Phi lúc này trên mặt vậy cười mỉa vẻ, nhưng là khó hiểu làm bọn họ trong lòng có chồng phát hoảng cảm giác. Hắn kết quả đang cười cái gì à? Đám người tâm tư xôn xao không dừng được cả người khó chịu. Mà vào lúc này, Côn Long cũng là chân mày cau lại, nhìn Trần Phi, nói châm chọc ngươi cười cái gì? Mất lý trí sao? Mất lý trí, ngươi cảm thấy ta giống như sao? Trần Phi lại lần nữa cười mỉa nhìn trên gương mặt kia âm trầm Côn Long, cuối cùng, lau một cái nhàn nhạt châm chọc vẻ, là xuất hiện ở Trần Phi tiếp theo sắp lời nói ra giọng nói chính giữa. Côn Long, nói thật ra, ngươi có phải hay không đã quên một chuyện? Chuyện gì? Côn Long tâm tư hoảng hốt nhưng vẫn là cố tự chấn định nói. Ngươi quên Trích Tinh lâu viên kia thanh hư phục tím đan, là ai lấy ra bán? Trần Phi nghiền ngẫm nói. Mà cùng trong chốc lát Côn Long con ngươi ngay tức thì thu nhỏ lại tới mũi châm, sắc mặt trắng nhợt như bị sét đánh. Đáng chết, sao, làm sao sẽ? Xem ra hắn đích xác là quên, ban đầu, ở đó Trích Tinh lâu hội đấu giá chính giữa, nơi bán đấu giá, được gọi là giải độc thánh đan một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, không phải xuất từ hắn tay người khác mà chính là xuất từ trước mắt hắn Trần Phi tay. Nói cách khác Trần Phi chính là một cái đường đường tránh tránh đẳng cấp cao luyện đan sư cho nên hoàn toàn có tư cách không e ngại hắn Côn Long trong tay cái gọi là độc. Bởi vì, người nào không biết đan độc chính là một nhà. Rất nhiều luyện đan sư bề ngoài nhìn như người vô hại, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng cũng là chơi độc tổ tông, lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy thì như thế nào? Bất quá chợt Côn Long chính là cố chấn định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói châm chọc ngươi biết không, liền liền một ít ba sao hạ phẩm thánh đan sư cũng cầm ta Côn Long độc bó tay, ngươi cho rằng ngươi so ta ba sao hạ phẩm thánh đan sư cũng còn lợi hại hơn sao? Ba sao hạ phẩm thánh đan sư? Ha ha! Trần Phi không chịu nổi gánh nặng cười một tiếng, không mặn không lạt nói, vậy ngươi xem ta bây giờ giống như là trúng độc vẫn là không có đâu. Côn Long ở chỗ này biến sắc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi cuối cùng, sắc mặt hắn nhưng là hoàn toàn đổi được âm trầm và phiền muộn liền đứng lên. Hiển nhiên, hắn không phải người ngu cũng không phải người mù cho nên dĩ nhiên là nhìn ra được Trần Phi hôm nay trạng thái căn bản cũng không giống như là chúng hắn độc dáng vẻ. Cho nên, đổi câu mà nói, hắn Côn Long mới vừa rồi dùng đao đâm vào thân thể đối phương bên trong vậy độc lại là thật bị Trần Phi giải. Côn Long thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng chính giữa, nhưng sớm đã là rời sông lấp biển, thật sự là chấn không ổn định. Bởi vì ai cũng biết, hắn Côn Long là lấy độc phát nhà, lại tuổi trẻ nhất đại không người nào có thể rõ ràng, cho nên hắn thân phận địa vị mới có thể bị người mang được như vậy cao. Nhưng bây giờ Trần Phi lại là thật có thể rõ ràng hắn Côn Long độc đây chẳng phải là chính là nói, từ bây giờ về sau, hắn Côn Long ngay cả có khắc tinh. Bình thản như nước sát thủ tâm, rốt cục thì bởi vì Trần Phi xuất hiện cùng bản sự, làm hắn hoàn toàn không cách nào bình tĩnh đứng lên. Tiếp theo, Côn Long một đôi tròng mắt dần dần là hiện ra cực độ uy nghiêm và bạo tàn nhẫn giết người tâm, nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói, Trần Phi, xem ra hôm nay ta là nhất định phải giết ngươi mới được. Làm sao, sợ, nếu như sợ có thể nói ra, nhưng là, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi. Trần Phi đối chọi tương đối gay gắt nhìn Côn Long, thản nhiên nói, ta Trần Phi hôm nay nói muốn giết ngươi, vậy thì chính là thiên vương lão tử tới cũng không dùng. Xin khuyên ngươi một câu, thà muốn chút không thiết thực đồ, không bằng suy nghĩ một chút hôm nay chỗ này, nơi đó thích hợp hơn làm ngươi đất chôn xương. Côn Long nghe vậy bỗng nhiên biến sắc một tiếng nổ cuồng liệt bá đạo khí tức đáng sợ nhập vào cơ thể ra, hướng mình nhào tới. Chó má ta xem ngươi thật sự là tìm chết. Tốt lắm, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền xem, kết quả là ngươi chết vẫn là ta mất mạng. Côn Long vẻ mặt lệ nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng tung lên một vẻ dữ tợn, chợt hai tay chặp lại, cả người chấn động một cái, vậy uy nghiêm tiếng quát chính là đột nhiên vang lên thiên địa. Rắn vũ lò luyện, oanh, làm Côn Long tiếng quát rơi xuống ngay tức thì chỉ gặp được ở sau lưng hắn, bỗng nhiên một tọa lớn vô cùng xanh sẫm màu đen lò luyện chính là xuất hiện. Mà ở đó lò luyện chính giữa từng viên nhúng trước yêu dị lục quang lông vũ trùng trùng điệp điệp đan vào một chỗ chiếu lấp lánh, giống như là ngọn lửa vậy, trong chốc lát đúng cái thiên địa không khí đều là bắt đầu đổi được vẩn đục làm người không cách nào hô hấp. Không chỉ có như vậy, ở đó trọng trọng điệp điệp yêu dị lông vũ chính giữa, một đoàn chuông đồng lớn nhỏ trắng đậm ngọn lửa cũng là hừng hực thiêu đốt, hoa mỹ ngọn lửa hóa là từng tia ngọn lửa tỏa ra khai trừ hướng bốn phương tám hướng, cùng trong chốc lát, những cái kia ngọn lửa trải qua địa phương, vô luận là đất đai vẫn là nham thạch gỗ lớn hoặc là uy nghiêm. Cũng giống như là bị cái gì kinh khủng đồ cho hủ hóa như nhau, khiến cho được mọi người con ngươi co rúm một cái, hiện ra vẻ kinh hãi, điên cuồng cách xa khu vực này. Mau, đi mau, đây là Côn Long mạnh nhất pháp tướng thần thông, nghe nói này các thủ đoạn từng làm một tòa thành trì đều được hoang mạc khủng bố độc tố hủ hóa hết thảy, không có một ngọn cỏ. Xanh sẫm màu đen lò luyện phụt ra phụt vô tận nhúng đầy khủng bố độc tố rắn vũ, khiến cho được cả tòa thiên địa trong chốc lát cũng là trở thành độc thế giới, hủ hóa hết thảy, không có một ngọn cỏ, tất cả mọi người chợt lui cách xa, căn bản cũng không dám đến gần. Đây mới là Côn Long chân chính thực lực, cái này, đây không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Có người từng lời đồn đãi nói Côn Long từng ám sát qua thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp tồn tại, mặc dù không có thể thành công, nhưng cũng là trở lui toàn thân, đối phương cầm hắn không thể làm gì. Trước ta còn không tin, hôm nay xem ra cái này hoặc giả thật sự là thật sao? Ta nhớ cái này Côn Long liền vẫn chỉ là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10 chứ. Lại liền mạnh mẽ, lợi hại đến loại trình độ này, nếu là đổi lại thành vậy 9 xếp hạng trước mặt hắn người, há chẳng phải là cũng là chân tránh quái vật. Nếu không ngươi nghĩ sao? Cái này Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng mặc dù là tạm thời xếp đặt ra, nhưng mà chỉ cần là có thể lên bảng người coi như là thứ 10, lại có cái nào không phải quái vật. Xôn xao không cách nào dừng lại tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều bị Côn Long giờ khắc này nơi bày ra thực lực cho sợ ngây người. Mới đầu, bọn họ lấy là Trần Phi khắc chế Côn Long độc, cái này Côn Long chỉ sợ là thì phải nguy hiểm, nhưng bây giờ, Côn Long nhưng dụng sự thực cho bọn họ tốt hơn một giờ học. Đó chính là hắn Côn Long Thiên Xà Phủ, cái này nhất đại một trong 7 đại thánh xà tử, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10 vị trí thật không phải là tới không? Mà là thứ thiệt, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, tất cả mọi người, thậm chí là Cửu Giang Thành đều không lợi hại. Bọn họ bây giờ chỉ có một cảm giác, đó chính là Côn Long cái này cùng người thật sự là cảm giác cùng bọn họ không là một cái nhân tộc, không phải một loại loài người, bởi vì yêu nghiệt cường đại quá mức ngoại hạng. Một màn này, khiến cho được rất nhiều người đều là tâm thần chấn động, tai choáng váng hoa mắt nhưng lại tâm thần hướng tới. Bọn họ không phải tên yếu, ngược lại, bọn họ cũng rất cường đại, chẳng qua là Côn Long, Trần Phi so với bọn họ mạnh hơn. Càng yêu nghiệt, cho nên, bọn họ bây giờ cũng là muốn xem, đối mặt Côn Long cái này hôm nay triển hiện ra trung cực lực lượng, Trần Phi hắn kết quả là sẽ như thế nào tới ứng đối. Vẫn là nói, thất bại nhận thua, sẽ buông tha liền đâu. Bá, bá, bá. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi nhìn tới tụ tinh hội thần. Cùng lúc đó, Trần Phi ở cảm nhận được một màn này sau đó cũng là hơi không khỏi có chút biến sắc. Chào mày, cái này Côn Long thực lực đích xác là không giả. Tên này là thật có chút lợi hại à, Trần Phi than thầm một tiếng. Tuy nói hắn bây giờ cùng cái này Côn Long là triệt để kẻ địch nhưng là, hắn nhưng không khỏi không thừa nhận đối phương cũng không phải là cái loại đó chỉ dựa vào tà môn ngoại đạo tàn thứ phẩm phế vật mà là chân chính có thực lực người. Hôm nay một màn này, quỷ dị kia pháp tướng thần thông, nếu không phải hắn dựa vào luân hồi bạc đầu lực không sợ vạn độc sợ rằng thật sự là liền phải phiền phức. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ vậy vẫn cảm nhận được không nhỏ áp lực làm hắn tim đập rộn lên, khó mà bình tĩnh. Bất quá thật là đáng tiếc ngươi cái này pháp tướng thần thông mặc dù đích xác là lợi hại, nhưng là chính giữa lợi hại nhất tạo thành nhưng là độc mà độc ít nhất hiện giai đoạn tầng thứ này độc đối với ta Trần Phi tới nói thật vô dụng. Đối mặt với vậy ầm ầm đánh tới đáng sợ pháp tướng thần thông, Trần Phi trong mắt thần mang bạo tăng. Nếu như thánh cảnh trước kia, đối mặt cái này Côn Long kinh khủng như vậy thực lực, hắn sợ rằng lại như thế nào yêu nghiệt, lại như thế nào nội tình thâm hậu, cũng chỉ có thể rơi được một cái kết quả, đó chính là bị trong nháy mắt giết. Nhưng bây giờ lại bất đồng, bây giờ, hắn Trần Phi là thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên nhân vật. Mặc dù cách nhau đối phương cảnh giới tầng thứ còn có chút khoảng cách nhưng là đây đã là vậy là đủ rồi. Nếu quyết định xong muốn lập uy, là Linh Nguyên Thánh Viện, là mình sáng chế ra một phần danh hiệu tới. Vậy hôm nay trước hết từ ngươi cái này quỷ xui xẻo bắt đầu đi. Côn Long, ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem, cái gì, là ta Trần Phi lực lượng chân chính. Trần Phi tản đi trong tay hư không lực chợt đưa ra một cái long lanh trong suốt bàn tay, sau đó chợt nắm chặt nhất thời một cổ vượt xa ra hư không lực bàng bạc tăng thương khí cảm chính là cuồng liệt xuất hiện ở trong tay hắn. Không gian chi lực, không tệ, đây chính là không gian chi lực. Thành tựu hư không lực thượng cấp lực lượng cũng là hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú chân chính căn nguyên nồng cốt một khi kích hoạt đều là đem cái này cùng lực lượng tuôn ra ngoài, bên kia chỉ có thể là chứng minh một chút, đó chính là, hắn Trần Phi, hiện tại bắt đầu, phải nghiêm túc. mà ở nơi này trong chốc lát Trần Phi đột nhiên cả người cho người cảm giác không giống nhau biến hóa, cũng là bị Côn Long nơi bắt được rồi sau đó là không nhịn được cặp mắt thật sâu ngưng ngưng. Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Côn Long trong lòng hốt hoảng hét, không, cái này không thể nào, nhưng là hắn đã không tin Trần Phi còn có thể có bài tẩy gì. Ngươi còn không buông tha. Côn Long lạnh thấu xương a nói. Buông tha, Trần Phi lộ ra cười mỉa vẻ mặt nói, ngươi thật lấy là ngươi nắm chặt phần thắng. Xem ra ngươi còn tâm tồn may mắn à, Côn Long híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt lóe lên hàn mang, rồi sau đó, hắn rốt cục thì không nhịn được động thủ đứng lên. Hắn vốn là muốn tìm một cơ hội đoạn tuyệt động thủ nữa, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã không quản được như vậy nhiều. Bởi vì chờ đợi thêm nữa, sợ rằng hắn khí thế của cả người cũng biết bị Trần Phi lại lần nữa áp chế, đến lúc đó, liền nói gì đã trễ rồi. Oanh, sóng lớn ngút trời, hỏa lò chấn động thiên địa một hồi. Nhất thời, chỉ gặp Côn Long sau lưng hỏa lò lại là nhập vào xuất ra trừ hào hùng mưa lất phất hào quang, tản ra đáng sợ lực lượng, câu động trước liền chính giữa những cái kia vô ngân rắn vũ, khiến cho được hư không lại lần nữa chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Nhất thời con rắn kia vũ giống như là núi lửa phun ra, ngàn trượng sóng thần vậy lăn lộn ra, xé bỏ thiên địa, vòng xoáy lôi ra cái đuôi thật dài, hướng Trần Phi đánh tới. Không chỉ có như vậy, chỉ gặp vậy vô tận rắn vũ vẫn là hóa thành đếm không hết dữ tợn chăn lớn, rắn khổng lồ thậm chí là độc giao tử long. Ngang qua bầu trời mênh mông, hằng lui thiên địa khiến cho được tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Kết quả này là lực lượng bực nào à? Nếu không phải lúc này ở chàng đều là người tài, đều là thiên kiêu, đều là cường giả, sợ rằng lúc này bọn họ cũng biết không nhịn được quỳ xuống dập đầu. Cái này cùng lực lượng, nói thật hoàn toàn là đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Quả nhiên, cái này Côn Long có thể ngồi lên hắn bây giờ như vậy uy danh hiển hách vị trí thật không phải là xem đùa giỡn, mà là sắc sắc thật thật mạnh hơn bọn họ. Cùng bọn họ không giống nhau. Có thể đang đối mặt cái này đủ để hủy diệt hết thầy thiên uy vậy thần lực dưới, Trần Phi thần sắc nhưng cũng vẫn là ra người dự liệu bình tĩnh. Thậm chí, ở hắn trên mặt còn gặp được nhàn nhạt thản nhiên, cùng với vậy ngay trong ánh mắt sắc bén cùng nhiệt huyết ngược dòng. Không hổ là ngươi Côn Long, cái này cùng lực lượng đích xác là đủ để xưng hùng xưng bá. Trần Phi chậm rãi nói, làm sao, sợ. Sợ liền đầu hàng đi, có lẽ ta tâm tình tốt còn có thể thả ngươi một mạng, bất quá ngươi vậy hẳn biết đó là không thể nào chứ. Ha ha ha, Côn Long cười như điên, giống như là gặp được Trần Phi ngay tận thế. Sợ, đầu hàng, Trần Phi lắc đầu nhàn nhạt cười, lại nữa lời nói, khiến cho được từ mình thật giống như ngày nào đó uy vậy cảnh tượng trong hơn nữa nhỏ bé. Xa xa thấy tình cảnh này, Cửu Giang Thành không nhịn được biến sắc nói, Trần Phi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi hẳn là thật nguy hiểm. Nhưng là, đối mặt với Côn Long cái này cùng kinh khủng kẻ địch hắn nhưng là thật không thể ra sức. Cũng có người không nhịn được cười nhạt nói, quả nhiên à, kết cục vẫn là như vậy, hắn coi như là yêu nghiệt đi nữa thiên tài đi nữa thì như thế nào? Đối mặt với Côn Long vậy cùng các quái vật hắn vẫn là sớm 108.000 năm đâu. Có một loại tâm lý kêu đấu kỵ, ý nghĩa chính là mình không làm được sự việc người khác bằng cái gì có thể làm được. Rất nhiều người đều biết Trần Phi tuổi tác sợ rằng so bọn họ đều còn nhỏ, nhưng là chính là như vậy một cái sau đó người, nhưng lại có thể vượt qua đến bọn họ trước mặt, dám đi cùng Côn Long vậy cùng quái vật đối kháng, tranh phong tương đương, đây là làm bọn họ hết sức khó mà tiếp nhận một chuyện. Nói trắng ra chính là trong lòng không thăng bằng. Bất quá bây giờ bọn họ ngược lại là đã trong lòng thăng bằng, bởi vì Trần Phi liền sắp chết, sắp bị Côn Long giết chết. Cùng một cái người chết có cái gì tốt so đo đâu. Bọn họ vậy không nhỏ nhen như vậy, không phải sao? Ha ha, nhưng mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, cũng chỉ có Trần Phi là thần sắc bình thản, do mới tới trung bình thản. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên, nhìn gào thét mà đến khủng bố pháp tướng năng lượng, hắn sau lưng, dần dần là có một tầng bóng tối vậy vật chất ở tạo thành một mặt mờ tối cái khăn che mặt. Một khắc sau, vô cùng vô tận khủng bố không gian chi lực chính là từ vậy chính giữa giống như là 9 tầng trời ngân long thác nước treo ngược vậy thổi rơi xuống. Oanh! Bỗng nhiên bóng tối u quang bạo tăng, mắt thường căn bản không cách nào dám chớ cùng phân biệt rõ ràng không gian chi lực nói cho xoay tròn ngưng tụ thành một cái lại một cái khủng bố nhọn súng. Tột đỉnh nhanh chóng nổ tung xoắn ốc trước, khiến cho được vậy không gian vỡ vụn thả ra kinh khủng đợt khí uy thế. Lại tiếp theo, đón Côn Long tựa hồ là có chút cảm ứng, mà bỗng nhiên bắt đầu có chút biến sắc cặp mắt Trần Phi khẽ mỉm cười, chợt híp đôi mắt một cái, trong miệng nạt nhỏ, không thần. Loạn thần bắn chết 900 giết, oanh. Nháy mắt tức thì trời long đất lỡ, hư không dao động, vô cùng tận lực lượng kinh khủng từ vậy chính giữa cuồng liệt đánh ra, tại ngày đó không trung hình thành một cái lại một cái, hoàn toàn là đếm không hết sở số lượng sáng chói dấu vết phảng phất là cả ngày cũng phá vỡ. mà như vậy lực lượng dĩ nhiên là chỉ có thể làm người ta kinh hãi, làm người ta bỗng nhiên thất sắc, làm người ta cả người run rẩy, làm người ta khủng bố. Cái này, rất nhiều người trực tiếp là ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn vậy trên bầu trời, bởi vì lúc này vậy trên bầu trời, vậy hư không bên trong, hết thảy, hoàn toàn đều là cuồng bạo, hết thảy, hoàn toàn đều là hủy diệt. Đi theo chỉ gặp vậy vô cùng kinh khủng không gian chi lực liền lại là trực tiếp đem Côn Long pháp tướng lực lượng cho đánh thành hai đoạn chừng phá vỡ. Giữa trời đất nhất thời xuất hiện một tràng vô cùng là rung động lòng người một màn, đó chính là trong suốt như mây trắng vậy khủng bố xoắn ốc nhọn chi đánh, bất ngờ là đem vậy giống như thiên tai vậy thiên uy lực lượng cho tan vỡ đánh vỡ. Phốc suy, cùng trong chốc lát Côn Long chợt ói liền một ngụm máu tươi, cả người cuồng chấn, không dừng được sắc mặt cũng là tái nhợt dọa người. Pháp tướng mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là căn nguyên, trọng yếu nhất. Một khi là xảy ra chuyện, vậy thì chính là thật xảy ra chuyện. Bất quá cùng trong chốc lát Trần Phi bên này giống như cũng là không có khá hơn chút nào, một tiếng kêu đau, một hớp lớn máu bị Trần Phi phun ra ngoài. Xem ra vẫn là có chút quá miễn cưỡng sao, nhìn mình còn đang run rẩy hai tay, Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, thấp giọng cười nói. Xem ra mình cái này cảnh giới tu vi vẫn là thấp chút, trưởng khống lực còn chưa đủ, cho nên tùy tiện vận dụng cái này toàn bộ không gian chi lực sẽ chả là quá miễn cưỡng sao. Bất quá thôi, dù sao hết thảy các thứ này không phải đều kết thúc sao. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn vậy tóc tai bù xù cả người là máu, cúi đầu tới Côn Long, nhàn nhạt hỏi. Côn Long, ngươi bây giờ nhận thua sao? Nhất thời tất cả mọi người cả người run lên, nội tâm chấn động đến khó mà bình tĩnh lại, Côn Long hắn, lại có thể thua. Mọi người ánh mắt cũng sắp khoa trương trừng ra ngoài, miệng há thật to mà hợp không được. Bởi vì làm cái này kết quả ai có thể nghĩ tới. Nhận thua, người đang nằm mơ, Côn Long cả người run rẩy dữ dội, ánh mắt nhưng cực độ âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, quả đấm nắm thật chặt, răng vậy giống như là muốn cắn nát như nhau. Hiển nhiên, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là bị hắn coi là con mồi vậy, dê làm có thể giết Trần Phi, bây giờ lại là cho thấy như vậy tuyệt đối thực lực, đem hắn Côn Long cũng đánh được thê thảm như vậy, cái này cùng ngoài ý liệu kết quả thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn phạm vi thừa nhận. Làm hắn không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao trước đây không lâu, Trần Phi ở trước mặt hắn còn giống như là con kiến hôi giống vậy nhỏ yếu, không đáng giá một đề ra, cho nên hắn đương nhiên cho rằng, cái này không lâu sau ngày hôm nay, Trần Phi tiến bộ coi như là khen nữa tấm, lại thần tốc thế nhưng chắc cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì mới đúng. Bởi vì trước kia giữa bọn họ thực lực sai biệt thật sự là quá khác xa, quá khổng lồ, thậm chí là lớn đến Côn Long cho rằng đối phương coi như là dùng cả đời tới đuổi theo, cũng là vĩnh viễn, cũng tuyệt không thể nào có thể truy đuổi kịp. Bởi vì Trần Phi ở tiến bộ, đuổi theo hắn đồng thời, chẳng lẽ hắn Côn Long cũng sẽ không tiến bộ sao? Nhưng mà, sau cùng kết quả, nhưng cũng không có như cùng hắn dự đoán như vậy, mà là kịch liệt xoay ngược lại, Trần Phi nơi bày ra thực lực và lực lượng, đúng là làm được hắn Côn Long đều là cảm nhận được khủng bố, cảm nhận được sợ. Trước mặt đối phương ngạnh hám hắn cuối cùng pháp tướng thần thông nhất kích, nếu không phải hắn bất kể bất cứ giá nào chống đỡ được đứng lên, mà là hắn chỉ cần là thiếu kiên trì một hồi nữa mà nói, sợ rằng lúc này kết cục thì không phải là chính là bị thương, mà là chết. Mà là chết. Nói cách khác từng bị hắn căn bản là xem thường Trần Phi, bây giờ, lại là có thể chém chết hắn Côn Long thực lực. Cái này, làm sao có thể? Cái này không thể nào à? Côn Long thần sắc âm trầm lẩm bẩm nói, cả người vẫn là kịch liệt run rẩy, nhưng một lát sau, hắn vậy đôi hơi hốt hoảng ánh mắt chính là không nhịn được nhìn về phía Trần Phi, hơn nữa, là lại lần nữa lộ ra cực kỳ sát khí nồng nặc theo sát ý Trần Phi, hắn phải chết. Hiển nhiên, hôm nay Trần Phi cái này cùng biểu hiện đã là làm hắn cảm nhận được cực độ to lớn uy hiếp. Bàn về tuổi tác, Trần Phi tuổi tác xa kém hơn hắn, bàn về thiên phú, đối phương cái này cùng trong thời gian ngắn nơi hoàn thành trưởng thành, coi như là hắn Côn Long thấy cũng là không khỏi được cảm nhận được sợ. Mà đây cùng yêu nghiệt, nếu như lại cho dư hắn 1-2 năm thời gian tu luyện, sợ rằng sẽ đem xa xa vượt qua hắn. Đến lúc đó Trần Phi thành khí hậu, đang suy nghĩ giết hắn, hoặc là Trần Phi còn muốn giết mình, hết thảy thì thật hoàn toàn xong rồi. Mà lúc này, hắn mới hiểu được vì sao Trần Phi biết rất rõ ràng mình đã đắc tội hắn Côn Long, còn có Khương Đồ Quân, Vũ Trọng Dương, vẫn còn là gan lớn bằng trời dám đến tham dự cái này Bạch Ngọc Thiên Cung tranh. Nguyên lai, là hắn thực lực lại là đã tiến triển đến loại trình độ này. Có lẽ, ở bọn họ đem Trần Phi coi làm con mồi đồng thời, Trần Phi cũng hơn phân nửa là đem bọn họ coi là có thể xử lý, hoặc là có thể rõ ràng đá lót đường chứ. Ngẩng đầu lên, Côn Long cả người run rẩy cuối cùng là dừng lại. Một đôi âm lãnh cực kỳ mưu tử chặt chẽ phong tỏa ở đó Trần Phi trên mặt. Chỉ gặp Côn Long thần thái hung ác uy nghiêm nói, Trần Phi ta thừa nhận trước khi đúng là xem thường ngươi, nhưng bây giờ, hết thảy cũng đến đây chấm dứt. Oanh, sẽ ở đó. Côn Long tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn vậy là hướng về phía Trần Phi uy nghiêm ha ha cười một tiếng. Hạ một thoáng, liền gặp hắn chợt hai tay vỗ một cái. Hợp với nhau, lại đang một tiếng hung ác quát khẽ, nhất thời chính là chỉ gặp được vậy phía sau hắn xanh sẫm màu đen lò luyện cùng với vậy vô số rắn vũ lại cũng như băng tiêu tuyết tan ra vậy, ngay tức thì hòa tan. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà mọi người bên tai chính là xuất hiện cực độ điếc tai tiếng vang, khiến cho được ngày đó một hồi run rẩy. Cùng lúc đó, ở đó hỗn loạn cùng vô số sáng lạng ngọn lửa hòa tan ngay tức thì, một đoàn quang mang lòe lòe mặt trời, là xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm được tất cả mọi người đều là ngay tức thì con ngươi làm co rúm một cái. T, cái này, đây là cái gì? Mọi người choáng váng đầu hoa mắt, không nhịn được bộc phát ra xôn xao, sắc mặt tái nhợt ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì từ vậy mới xuất hiện nhức mắt quang lập lòe mặt trời trên, bọn họ lại là cảm nhận được một cổ vô cùng đáng sợ chập chờn. Mà vậy chập chờn trình độ kinh khủng, lại là so có chiếc Côn Long trung cực pháp tướng thần thông tuyệt học đều là lợi hại gấp đôi trở lên không dứt. Côn Long hắn, lại vẫn là cất giấu có như vậy lá bài tẩy. Ha ha, mà ở cùng trong chốc lát Côn Long cũng là dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi cười, khan khan thấp giọng nói thật ra thằng nhóc ngươi đúng là cái thiên tài, thậm chí mạnh hơn ta ban đầu, nhưng thật may ta Côn Long cũng không phải không cất giấu có lá bài tẩy. Từ đó lần trước ở Liễu Nhân Thanh trong tay thảm bại sau đó ta nhưng mà liều mạng ở lĩnh ngộ tu luyện vật này à? Trần Phi, bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về đi. Ta dùng mấy năm thời gian mới hiểu thành công nhất lưu đại thần thông thuật nghĩa sâu xa. Nói đến đây hắn Côn Long chợt híp đôi mắt một cái, lại là chảy ra một nhóm máu nước mắt đi theo một đôi mắt trực tiếp là nổ tung, khiến cho được mọi người chợt con ngươi một lần nữa kịch liệt co rúc lại, sắc mặt cực độ kinh hãi, chấn động. Cái này, đây lại là trong truyền thuyết nhất lưu đại thần thông thuật nghĩa sâu xa. Mọi người hai tay run rẩy, sắc mặt kinh hãi, thậm chí đến cuối cùng đều khó nói ra. Bất kỳ một môn đại thần thông thuật đều có nòng cốt của nó nghĩa sâu xa, căn nguyên tư tưởng, nhưng chân chính có thể đem lĩnh ngộ, hoặc là nói hiểu thấu đáo người thành công, nhưng quá ít, thậm chí hôm nay năm này xanh lơ nhất đại tất cả mọi người, bao gồm Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương, Lữ Kiêu Hùng ở bên trong, đều không nghe nói có ai có thể làm được, mà bây giờ cái này hắn lại có thể. Oanh, liền ở tất cả mọi người đều đắm chìm trong phần này rung động và kinh hãi chính giữa lúc Côn Long nhưng cũng đã là động. Mất đi cặp mắt máu nước mắt chảy dài hắn, trên mặt mang tà dị uy nghiêm cười nhạt rồi sau đó bỗng nhiên chân đạp đất đai, một tiếng gào thét. Lên! Nhất thời vậy giữa trời đất lại là cũng bóng tối xuống, chỉ có vậy một đoàn yêu dị màu xanh đậm mặt trời treo cao hắn gian, lấp lánh rực rỡ, đồng thời tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cổ kịch liệt hủ hóa lực còn có nặng nề đến khó mà hình dung mênh mông áp lực cũng là giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hung hãn trấn áp xuống, hướng Trần Phi. Nhất thời Trần Phi cặp mắt kia chính là kịch liệt co rúc lại một chút, cả người theo bản năng có chút hàn mao dựng đứng, rợn cả tóc gáy. Mà những người khác chính là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch không nói ra lời. Bởi vì hết thảy các thứ này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm bọn họ không lời có thể nói. Mà cùng trong chốc lát, làm Côn Long cảm nhận được mạnh mẽ đại nhật rơi xuống, cùng với vậy trên người mọi người nơi hiển hiện ra rung động, kinh hãi, đờ đẫn bầu không khí sau đó, hắn khóe miệng là xuất hiện một màn nhàn nhạt dữ tợn mỉm cười. Chợt liền gặp hắn hai tay chặp lại, vậy uy nghiêm tiếng quát chính là đột nhiên vang lên thiên địa. Hỏa luyện bầu trời mênh mông, hằng dương đế rơi, oanh, ầm ầm ầm ầm, đại nhật vừa ra, đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa. Làm tất cả mọi người cảm nhận được vậy lực lượng hủy diệt khủng bố sau đó, đều là không khỏi được trong chốc lát rợn cả tóc gáy, sắc mặt đại biến đứng lên. Khủng bố, đây thật là khủng bố. Cái này cùng kinh khủng lực lượng tuy nói bọn họ những thứ này đều là thiên tài chính giữa thiên tài, nhưng lúc này bọn họ duy nhất giác quan, duy vừa cảm thụ cũng chỉ có hai chữ, khủng bố. Cùng trong chốc lát lại là có người nghe được Côn Long tiếng gầm nhỏ, không khỏi được sắc mặt trắng nhợt kinh hãi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hằng dương đế rơi. Cái này lại là hằng dương đế rơi, hắn trên mặt hiện đầy rung động còn có khó tin. Cái này chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết cái đó, hằng dương đế rơi. Cái gì hằng dương đế rơi, người biết đây là cái gì? Có người hỏi, các ngươi chẳng lẽ đều quên. 770 năm trước, nhân thương trên chiến trường, ngũ hành hoàng tôn dùng để liều giết hết thương tộc một tôn đại tướng tuyệt thế thủ đoạn chính là cái này hằng dương đế rơi. Cái này người lớn tiếng nói, năm, ngũ hành hoàng tôn, không sai. Ta vậy nhớ ra rồi, là có như thế chuyện xảy ra, 770 năm trước, ngũ hành hoàng tôn đại nhân dựa vào ngón này hằng dương đế rơi, đích xác là giết một tôn thương tộc đại tướng. Thiệt hay giả, thương tộc đại tướng, đó không phải là ít nhất thánh âm dương cảnh tầng 5 trở lên tuyệt đại tồn tại. Côn Long hắn kết quả là từ địa phương nào lấy được cái này cùng cái thế thần thông? Đám người một hồi hỗn loạn, ngũ hành hoàng tôn chính là bọn họ tộc người gần ngàn năm mới quật khởi siêu cấp nhân vật lớn. Hơn nữa hắn vẫn là lấy nhân thương chiến trường chỗ đó phát nhà, một đường giết đi lên, lại nghe nói tám hơn trăm năm trước, hắn cũng đã là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cấp thánh hoàng, mà khi đó chết ở hắn trong tay thương tộc nhân vật lớn. Cũng không biết đạo hữu phồn mấy hơn, mà ở ngũ hành hoàng tôn cái này một loạt kinh khủng dọa người chiến tích chính giữa kinh người nhất, không ai bằng chính là 770 năm trước, nhân thương trên chiến trường, ngũ hành hoàng tôn bằng vào sức một mình chém thương tộc một tôn đại tướng. Mà thương tộc đại tướng rốt cuộc kết quả là một như thế nào khái niệm đâu? Cử một nhất ví dụ đơn giản, thương tộc bên trong, chỉ có thánh âm dương cảnh tầng 5 trở lên cổ hoàng, mới chỉ có bị đề cử gọi là giải thưởng lớn tư cách. Không tệ, chính là tư cách, thánh âm dương cảnh tầng 5 trở lên cổ hoàng ước chừng chỉ có bị đề cử thương tộc đại tướng tư cách. Như vậy tin tưởng đã có thể nhìn ra đó là kinh khủng dường nào một vị trí, và tồn tại. Mà khi đó, ngũ hành hoàng tôn đại nhân dùng để chém chết thương tộc đại tướng trung cực thủ đoạn nghe nói liền chính là cái này hằng dương đế rơi. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay ở Côn Long trên mình, bọn họ lại là gặp được cái này cùng đáng sợ đồ. Mà có cái này cùng đòn sát thủ lợi binh thành tựu đè đáy dương trung cực thủ đoạn, Trần Phi hắn còn có thể lấy cái gì tới lật bàn? Hoặc là nói, hắn còn sợ gì, có cái gì tư cách lật bàn? Mọi người một hồi lắc đầu chợt không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Đáng tiếc ai cũng không có thể nghĩ đến Côn Long lại cất giấu như vậy lá bài tẩy. Bất quá có thể thua ở hằng dương đế rơi cái này cùng tuyệt đại thuật trên tay cũng coi là vinh quang, cuộc đời này không tiếc. Có người khẽ thở dài. Có thể cùng thương tộc đại tướng chết ở cùng một tuyệt đại thuật lên, ở hắn xem ra, làm sao thường không phải quang vinh đâu. Những người khác nghe vậy cũng là một hồi im lặng chợt khẽ gật đầu một cái, trên mặt hoặc là đồng ý, hoặc là đố kỵ, hoặc là tiếc nuối. Trần Phi kinh tài tuyệt diễm, một điểm này đã là không cho phép nghi ngờ. Chẳng qua là đáng tiếc, đến cuối cùng, vẫn là Côn Long kỹ cao một nước lấy được thắng lợi à? Đi thôi, vậy đạp dao khổng lồ người cũng là vị thán một tiếng, vỗ vỗ dưới chân dao long, chuẩn bị rời đi. Thậm chí liền liền xa xôi chỗ, vậy từ đầu một mực thấy được đuôi cao ngạo cầm kiếm bóng người, một bộ huyết y, lúc này cũng là nhàn nhạt lắc đầu một cái, thân hình khẽ nhúc nhích xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, ở đó tuyệt vọng chi đánh trở xuống nơi tràn ra nhàn nhạt chập chờn, nhưng là làm được hắn muốn rời khỏi bước chân đột nhiên là lập tức ngừng lại. Ừ, một bộ huyết y hắn, nhẹ di một tiếng, xoay người lại, vừa vặn cùng trong chốc lát bên trong một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ cũng là mơ hồ truyền vào hắn trong lỗ tai, khiến cho được hắn lập tức ánh mắt liền ngưng ngưng, cặp mắt híp lại. Côn Long, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Nhìn vậy ùn ùn kéo đến đấu đá xuống mạnh mẽ đổ sộ ngày, Trần Phi trong mắt thần mang bạo tăng. Làm sao, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, Côn Long diễn cảm dữ tợn, giận dữ hét, mọi người thấy vậy cũng là không khỏi được kinh hãi nhìn tới, cái này cùng lúc Trần Phi lại còn không nhận thua. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là còn có lá bài tẩy gì sao? Nhận thua, ngại quá, nên nhận thua là ngươi. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, mọi người kinh hãi nhìn, chỉ gặp vậy một cái trắng tinh trên tay phải, phảng phất là giống như hình thành cái gì trong suốt nước xoáy, giống như là hắc động vậy, ùng ùng ngưng tụ mà thành to lớn, cực kỳ kinh khủng năng lượng. Rồi sau đó Trần Phi tay phải trực tiếp là cắm vào chợt nắm chặt. Ầm. Vậy phảng phất là vô hình trong suốt lỗ xoáy đen lại lập tức giống như là núi lửa bộc phát mở như nhau, phóng xạ bốn phương, dễ như bỡn, hình thành một chuôi bóng tối sáng bóng lóng lánh cực kỳ trường kiếm, hiện ra cực kỳ nguy hiểm lực lượng làm người ta sợ hãi. Cùng trong chốc lát, vậy bóng tối trường kiếm tản mát ra hơi thở, đúng là làm vậy nguyên bản đã thống trị, chiến thắng hết thảy trung cực hủy diệt lực đều là bắt đầu cứng còng cùng lui về sau đứng lên. Cái gì, mọi người sắc mặt biến, kinh hô lên, khó tin. Hằng dương đế rơi cái này cùng tuyệt thế thuật khí thế, lại là bị áp chế. Làm sao có thể? Côn Long lúc này vậy rốt cục thì sắc mặt đại biến. Nhưng sau đó, hắn liền liền lại điều chỉnh xong hoàn mỹ nhất tâm tính, hôm nay đánh một trận cùng hắn cả đời này chính là đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp. Có thể nói sáng chói, cho nên coi như là hắn hôm nay đánh bại, hôm nay chết vậy sẽ không hối hận. Bởi vì cõi đời này người nào không có vừa chết đâu. Huống chi, hắn bây giờ rốt cuộc kết quả có thể hay không thua, cái này cũng còn chưa nhất định đâu. Oanh, cặp mắt cầu cũng mù rớt, nhưng cái này cũng không che giấu được hắn vậy đôi máu rầm rề mắt lỗ thủng chính giữa, nơi phảng phất là bắn ra cái thế sắc bén tinh mang. Làm người ta biến sắc. Cùng trong chốc lát, hắn quơ múa tay áo bào, hai tay không ngừng hợp kích đụng nhau, giống như là muốn đem mình trong cơ thể vậy cuối cùng một tia lực lượng moi ra sạch sẽ. Mà cùng lúc đó, vậy trên bầu trời sáng rực rơi xuống đại nhật hằng dương đế rơi hoài cũng là càng thêm khủng bố và dọa người đứng lên. Nhưng coi như là như vậy, lúc này một tour này Đại Nhật vẫn là vậy, không có biện pháp giống như trước như vậy như mặt trời ban trưa, không ai bì nổi. Bởi vì ở Trần Phi trong tay, vô ngân không gian chi lực còn có hư không lực kết hợp là đã chân chính đem Trần Phi trừ vậy cuối cùng vô cùng mấy tay đè đáy dương thủ đoạn ra, còn sót lại tất cả lực lượng cũng phát huy ra. Mà hết thảy các thứ này nơi dung hợp đến hết thảy, nơi toát ra tuyệt đại phong thái, vậy dĩ nhiên là người bất kỳ lực lượng cũng không thể có thể khinh thường. Cực kỳ hung hãn. Trần Phi ngắm nhìn vậy mênh mông đánh tới sáng rực Đại Nhật, cả người hàn mao dựng đứng, mồ hôi hột chảy ròng, nhưng ở hắn trong mắt không có chút nào sợ hãi, vậy không hoảng hốt chút nào, có cũng chỉ là nhiệt huyết sôi trào. Có cũng chỉ là sôi sục kích động. Côn Long cho phép cái này đỉnh cấp sáng chói đánh một trận, hắn Trần Phi trong xương cũng có như vậy một tia hiếu chiến huyết tính, cho nên, lại làm sao có thể sẽ không đồng ý, sẽ không tiếp nhận. Oanh, tới đi cuối cùng một kích. Trần Phi cưỡng bách mình nhắm hai mắt lại, dừng lại cả người run run, đồng thời bước ra một bước, nhất thời vậy tràn đầy thiên hư không lực, không gian chi lực giống như là vạn kiếm quy tông liền vậy, hội tụ đến Trần Phi sau lưng, hình thành một tòa nhiều người mắt thường không nhìn thấy kiếm hình thái, gió bão đại long. Cùng trong chốc lát Trần Phi trên mặt cũng là có nhàn nhạt bình tĩnh vẻ, bàn tay nắm chặt vậy bóng tối kiếm, chợt thân thể khẽ nhúc nhích làm ra bạt tiêm nghiêng về trước thế, sau khua kiếm ngay tức thì, một đạo lẩm bẩm vậy thanh âm cũng là từ hắn trong miệng nhẹ nhàng truyền ra. Hạo quang cửu kiếm thức thứ nhất. Một kiếm, trời long đất lỡ, dễ như bỡn, ở trong mắt mọi người trực tiếp là hình thành một đạo do nếu là có thể chặt đứt thiên hà dài đánh, hơn nữa nó tốc độ còn mau tới cực điểm, trong nháy mắt chính là xông qua mấy ngàn gạo bầu trời mênh mông, cùng vậy sáng rực Đại Nhật mãnh liệt đụng nhau. Người ở bên ngoài xem ra cái này giống như là một cái kéo dài dài ngân hà ngân long, xuyên qua bầu trời mênh mông, giống như là một tòa bốc lên dãy núi như nhau, hung hãn đánh tới liền vậy sáng rực Đại Nhật trên. Oanh, ầm ầm ầm ầm, không cách nào tưởng tượng nổ ầm, giống như là núi lửa phun ra vậy vang dội, sóng trùng kích. Trong nháy mắt chu vi mấy chục ngàn gạo bên trong đá lớn cũng là dùng một tiếng bể nát, gỗ lớn từng ngọn bị nhổ tận gốc, lâm vào gió lốc lớn chính giữa, một tọa lớn vô cùng thật sâu rãnh, là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng mà Trần Phi một kiếm kia lực cũng đã là biến mất. Hằng Dương Đế rơi, sáng rực Đại Nhật vẫn tồn tại như cũ, lại uy thế long trời lở đất, lại lần nữa hướng mặt đất nghiền ép tới. Thấy vậy Côn Long cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, Hạo Quang Cửu Kiếm. Chỉ là Hạo Quang Cửu Kiếm một kiếm ngươi vậy muốn đối phó ta có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngươi lấy là cũng chỉ có một kiếm sao? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy lại cười cười, lại lần nữa nghiêng thân, sau đó rút kiếm. Oanh, Hạo Quang Cửu Kiếm thức thứ hai. Ùng ùng, chấn thiên động địa vang lớn, khiến cho được người choáng váng đầu hoa mắt hốc mắt thiếu chút nữa đều phải thấm ra máu. Cái này kiếm thứ hai uy lực hiển nhiên là do ở kiếm thứ nhất trên, triển lãm sau đó, đầu tiên mọi người chính là kinh hãi thấy vậy sáng rực Đại Nhật lại là mắt thường có thể thấy được tốc độ xúc nhỏ lại. Thật dày năng lượng bức tường ngăn cản, lại là bị Trần Phi một kiếm này kiếm khí bắt đầu không ngừng nghỉ đập sập, xông lên tan rã. Mà vào lúc này, Trần Phi lần nữa làm bộ thân thể nghiêng về trước động thủ rút kiếm. Hạo quang cửu kiếm thức thứ ba. Oanh, lại là đáng sợ lực lượng, lại là đáng sợ một kiếm, là vậy sáng rực Đại Nhật trực tiếp là bị gọt bể gần một nửa tại ngày đó không trung nổ tung, lúc này Côn Long chính là sắc mặt dữ tợn ói như điên mấy hớp máu đen, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Mà lúc này mọi người cũng là kinh hãi gặp được, ở Trần Phi kinh khủng này ba kiếm dưới, vậy vô địch Hằng Dương Đế rơi bản thể lại là rất miễn cưỡng rút nhỏ một vòng có thừa. Côn Long vận dụng toàn bộ thực lực thi triển ra cái này Hằng Dương Đế rơi biết bao lợi hại. Nhưng ở Trần Phi một kiếm này nhanh hơn một kiếm lợi hại ba kiếm dưới, lại cũng là không đỡ được có dấu hiệu hỏng mất. Mà lúc này, vậy thu nhỏ lại bản Hằng Dương Đế rơi, cuối cùng là đã đi tới Trần Phi trên đỉnh đầu không không tới 1.000 mét chỗ. Hơn nữa xem ra nó coi như là bị suy yếu, vậy vẫn giống như là sao xa giống vậy to lớn. Mà Trần Phi cao ngạo đứng ở đó sáng rực Đại Nhật dưới bóng người, chính là một lần trong mắt mọi người giống như là con kiến hôi, nhỏ bé không thể nói. Vẫn bại sao? Mọi người chen lấn về phía sau, vẻ mặt run rẩy lẩm bẩm nói. Nếu là thật đến bước này, vẫn bại, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bởi vì nói thật, bọn họ cũng không phải là người mù cho nên lại làm sao có thể là không nhìn ra. Côn Long hôm nay trạng thái này, sợ rằng sớm đã là nỏ hết đà chống đỡ không được bao lâu. Mà đây chống đỡ không được bao lâu lại còn không phải là chỉ sa sút mà là chỉ chết. Côn Long lấy ra mình tất cả lực lượng đánh cuộc tôn nghiêm trung cực nhất kích muốn đến, đời này giá cả liền chắc là tử vong chứ. Mọi người một hồi trầm mặc có chút bội phục cũng có chút tâm tình phức tạp không biết nên nói cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy sáng rực Đại Nhật hạ tắm ngày tận thế tới vậy khổng lồ áp lực chỉ có Trần Phi cao ngạo cô đơn đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn vậy gào thét rơi xuống che khuất bầu trời đánh mạnh, thở một hơi thật dài sau đó là từ từ nhắm lại cặp mắt mình. Cùng lúc đó, trong tay hắn bóng tối trường kiếm lại cũng là giống như nhận được cái gì cảm ứng, phanh một chút nổ bể ra, khôi phục diện mạo như trước, sau đó, Trần Phi sau lưng thiên khung lên giống như là có cái gì hắc động ở chiếm đoạt hấp dẫn chúng như nhau, khiến cho được chúng nhanh chóng dung hợp liền đã qua. Cùng trong chốc lát, Trần Phi đóng chặt hai tròng mắt run rẩy gương mặt cuối cùng, môi là nhẹ nhàng động. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, oanh. Nháy mắt tức thì, mọi người trong con ngươi quất một cái thì là cực độ bạo rụt trong nháy mắt hiện ra vô cùng khó có thể tưởng tượng rung động cảnh tượng, bởi vì, khi bọn hắn nghe được Trần Phi vậy mơ hồ lẩm bẩm tiếng rơi xuống sau đó, một đạo kinh khủng cảnh tượng chính là xuất hiện. Chỉ gặp bọn họ trong tầm nhìn, Trần Phi sau lưng, hâm mộ gian một đoàn đoàn, từng cổ một khổng lồ cực kỳ không gian, hư không năng lượng lại là lập tức liền hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa, vô cùng dữ tợn hung hãn cự thú đầu lâu cảnh tượng. Hư không kỳ lân thú. Hiển nhiên, vậy hung hãn cự thú đầu lâu không phải những thứ khác chính là hư không kỳ lân thú chi đầu lâu. Cùng lúc đó, vậy hung hãn, đầu lâu dữ tợn cũng là chậm rãi mở mắt chính giữa u quang tràn ra, thâm thúy tang thương, cái loại đó khiếp người vô cùng rung động cảm giác giống như là cặp mắt kia, đủ để thấu xuyên cửu thiên thập địa như nhau. Lên Bích Du, Hạ U Minh. Mà sau đó một khắc sau đó, vậy cự thú đầu lâu chậm rãi mở ra miệng, một cổ kỳ dị sóng âm vang khắp thiên địa, nhất thời vậy sáng rực lớn Hitachi tức giống như là bị ảnh hưởng, sát theo, nó liền lại có thể bị nuốt vào. Không tệ, chính là bị nuốt vào. Hư không kỳ lân thú nhất tộc kinh khủng nhất chủng tộc thiên phú, hư không, chiếm đoạt được gọi là chỉ cần thân thể có thể chịu đựng vậy thì vạn vật đều có thể nuốt. Mà đây bây giờ, trừ vậy lần trước nguy cơ sinh tử, lần này, liền Trần Phi cũng không biết mình kết quả này là từ cái gì tâm lý, hoặc giả là tôn trọng đối thủ đi, lại là đem một chiêu này cho dùng được. Nhất thời, hết thảy rơi xuống màn che thắng bại, triệt để hoàn toàn thấy kết quả cuối cùng. Khủng bố sáng rực đại nhật, hằng dương đế rơi, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này mọi người tầm mắt diễn cảm cũng giống là hoàn toàn cương cố liền vậy, ngơ ngác nhìn Trần Phi sau lưng dần dần biến mất bóng tối hung hãn cự thú đầu lâu, không cách nào tin diễn cảm, khó có thể tưởng tượng tâm trạng thì không cách nào ức chế dâng trào xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Đây là cái gì thủ đoạn à? Rất nhiều nhân viên trưởng đều là nặn ra máu, rung động lẩm bẩm nói. Đây chính là hằng dương đế rơi à? Côn Long liều mạng cả người tánh mạng mà thi triển ra tuyệt thế thánh thuật đã gần như thần minh, há là người phàm có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, sự thật tàn nhẫn nhưng rõ ràng nói cho bọn họ, vậy vô địch tuyệt thế thánh thuật lại là ở Trần Phi trong tay bị phá hủy, bị cắn nuốt. Cho nên yên lặng, tất cả mọi người đờ đẫn, bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn sợ nói không ra lời, chỉ có thể đôi mắt đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này. Mà hiển nhiên, cái này tất cả mọi người là đem Côn Long cũng cho túi ngậm vào liền cùng nhau. Chỉ gặp thần sắc đờ đẫn thấy một màn này, diễn cảm cứng lên hồi lâu, cuối cùng, vẻ ảm đạm và sắc mặt như cho tàn là xuất hiện ở hắn máu nước mắt lan tràn dữ tợn trên gương mặt. Ta thua, than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi thua. Trần Phi thanh âm chậm rãi truyền tới, một khắc sau, liền gặp hắn lại đã là đi tới Côn Long trước người. Côn Long cặp mắt đã mù, nhưng thần thức nhưng vẫn có thể rõ ràng bắt được hết thảy. Làm hắn cảm nhận được Trần Phi đến, phản ứng đầu tiên là phòng bị, nhưng sau đó, hắn nhưng lại tự giễu vậy lắc đầu một cái, nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta thua. Ta đường đường Côn Long, lại là chết ở ngươi như vậy một cái nhân vật nhỏ trong tay. Nhân vật nhỏ sao? Trần Phi nghe vậy khẽ cười cười, lại nhìn bốn phía xem vậy một đôi sợ hãi, ánh mắt sợ hãi, cuối cùng hắn ánh mắt lại là rơi xuống Côn Long lỗ máu cặp mắt lên, cười nhạt nói. Bây giờ giết ngươi Côn Long, ta Trần Phi còn là một nhân vật nhỏ sao? Côn Long bỗng nhiên ngẩn ra, chợt diễn cảm cuồng liệt vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, đúng vậy, ai con mẹ nó nói nhân vật nhỏ có thể giết ta? Đến chết ta Côn Long cũng con mẹ nó là đỉnh thiên lập địa, ha ha ha. Cuồng như vậy tiếng cười làm người ta tâm tình phức tạp cuối cùng, hắn Côn Long chợt một chút nhìn về phía Trần Phi, lạnh lùng nói, tới đi còn do dự cái gì? Động thủ đi, hắn người kiêu ngạo cho nên, chết cũng phải chết được có tôn nghiêm. Mà có thể chết ở Trần Phi cái này cùng trong tay người, hắn cảm thấy không oan, đáng. Trần Phi nghe vậy cũng là cặp mắt híp một cái, chợt tay phải mang ra, nhẹ nhàng nắm chặt dầm một tiếng, khủng bố kiếm khí chính là càn rỡ tung hoành đứng lên. Ngươi là một tốt kẻ địch, đáng tiếc chúng ta là kẻ địch. Gặp lại sau, Phốc Suy, vừa nói, Trần Phi một trường vỗ xuống, Côn Long cả người phun ra huyết vụ đầy trời. Hắn thân thể, đủ để chống lại cự long hoặc là khủng bố hoang thú, nhưng ở cái này Trần Phi một trường dưới, vậy vẫn là quỷ dị ngực hướng xuống lõm đi vào ba điểm chính giữa chi quan, máu thịt toàn bộ nghiền. tại chỗ tắt thở, vị này ưng giáp vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp sát thủ tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu thiên xà phủ một trong bảy đại thánh xà tử, hôm nay Bạch Ngọc thiên kiêu bảng thứ ba. Vậy vẫn là ở Trần Phi một trưởng này dưới, liền mất đi sinh mạng, kết thúc kiêu hùng vậy truyền kỳ cả đời. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người yên lặng, tất cả đều là yên lặng, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Cho đến đi qua cực kỳ lâu, Côn Long hắn chết sao? Có người cả người run rẩy nói ra những lời này, Côn Long, cái này ở bọn họ xem ra thành công liền thánh hoàng cổ hoàng tư cách thiên kiêu, bây giờ, lại là chết sao? Côn Long, thật đã chết rồi à? Vậy kêu là hắn giao long người trung niên thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng cuối cùng vẫn là vị như vậy thở dài, từ từ gật đầu. Côn Long người này hắn không thích nhưng là Côn Long thực lực nhưng là quá rõ ràng, mọi người công nhận. Như vậy một cái truyền kỳ thiên kiêu yêu nghiệt lại có thể cũng thật đã chết rồi, đây chính là lần này cái này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi bộ mặt thật sao? Thật đúng là tàn nhẫn, tàn khốc à? Bất quá, nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa, nhìn về phía vậy lúc này, đang cao ngạo đứng ở Côn Long bên cạnh thi thể bóng người đồ đen, Trần Phi. Hắn biết, bắt đầu từ bây giờ, một cái truyền kỳ chết đại biểu là một cái muốn yêu nghiệt nhân vật truyền kỳ ra đời. Trần Phi, cái này lấy nhanh chóng nhất quật khởi, trẻ tuổi nhất tuổi tác lên đỉnh bọn họ tuổi trẻ nhất đại đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật hôm nay xem ra là hoàn toàn nở rộ thuộc về hắn ánh sáng. Trở thành bọn họ nhiều thiên tài như vậy trong mắt đủ để ngẩng mặt ngưỡng vọng nhân vật lớn à? Côn Long thật đã chết rồi à? Trần Phi tên này chỉ sợ là muốn đạp Côn Long trên thi thể vị. Trước Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10 là Côn Long, mà bây giờ ta xem vị trí này có thể chậm rãi. Trần Phi sao? Thật đúng là mai kia quật khởi thiên hạ biết, từ bây giờ về sau, danh tự này chỉ sợ là vang khắp thiên hạ. Linh Nguyên Thánh Viện trừ Vũ Trọng Dương, những người khác lại không ai có thể cùng sánh vai. Từng đạo hàm chứa mãnh liệt thái độ xúc động tiếng bật thốt lên. Những thứ này đến từ các môn các phái thiên kiêu quỷ tài, chính mắt thấy cái này cái thế đánh một trận sau đó, đều là cuối cùng này đắc thắng người, Trần Phi quyết định sau cùng âm điệu. Sau ngày hôm nay, Trần Phi tên, đem vang khắp thiên hạ. Đem hoàn toàn tiến vào bọn họ tuổi trẻ nhất đại tột cùng nhất hàng ngũ chính giữa, mà đây, lại là bực nào quang vinh. Bất quá lúc này Trần Phi cũng đã là không lại đi để ý tới bọn họ. Chỉ gặp hắn từng bước một đạp không mà đi, hướng vậy thung lũng vực sâu đi cuối cùng, một tọa vô cùng to lớn tinh thần ao là xuất hiện ở hắn trước mắt. Chỉ gặp được vậy trong thung lũng chỗ sâu nhất tinh thần khí chảy địa phương, một tòa phá lệ to lớn lóng lánh ao rất là chọc người nhìn chăm chú. Chỉ gặp vậy lóng lánh ao chính giữa nước, lại là bảy màu sặc sỡ, thật giống như cầu vồng như vậy, đi ở ngôi sao kia ao chính giữa, bảy màu chi trong nước, có một loại uy áp kinh khủng tràn ra tới, ở đó trồng uy áp hạng không khí chung quanh tựa như đều là đổi được ngưng trệ một cái. Ngoài ra chỉ gặp vậy ao nước bên bờ, bất ngờ là có từng cục nửa che giấu, hoặc là nửa lộ lộ bên ngoài tấm đá, lượn quanh thành một vòng, lóng lánh hào quang, đem cho vây ở chính giữa. Mà vậy trên tấm đá ánh sáng lóe lên bây giờ từng luồng lực lượng thần dị lơ lửng ra, đơn giản là khiến người cho rằng nó hình như là có sinh mệnh đang hô hấp như nhau. Đây chính là ngôi sao kia ao sao? Không nghĩ tới chính giữa lại là hàm chứa cái này cùng khổng lồ tinh thần năng lượng, hơn nữa đây vẫn chỉ là khô khốc dưới trạng thái cảnh tượng, nếu như thời kỳ toàn thịnh đơn giản là khó có thể tưởng tượng vật này là có bao nhiêu kinh người. Nhìn vậy bảy màu sặc sỡ tinh thần ao, Trần Phi than thở một tiếng, liền lại nhìn xa xa phương xa những cái kia mọi người, thản nhiên nói, bây giờ, hẳn không người cùng ta tranh đoạt chỗ tòa này tinh thần ao thuộc về liền chứ. Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tuyệt đại đa số cũng cắn răng lựa chọn rời đi. Phi nói bọn họ biết Trần Phi ở trải qua và Côn Long sau đại chiến ắt sẽ trạng thái giảm lớn, thậm chí là đèn cạn dầu, nhưng là, bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Bởi vì nếu là bọn họ thua cuộc Trần Phi tên này còn có dư lực còn chưa hoàn toàn lực lượng dùng không mà nói, như vậy, bọn họ kết quả chỉ sợ cũng chỉ có thể theo Côn Long vậy. Vậy cho dù chết, mà như bây giờ là nguy hiểm thật sự là quá lớn, cho nên, bọn họ cũng không muốn đánh cuộc. Huống chi ngôi sao này ao có chừng 20 tọa, ngươi bây giờ muốn cho bọn họ vì một tòa tinh thần ao, đi và Trần Phi như vậy mạnh đại quái vật là địch cái này quả thực có chút không lớn sáng suốt. Cho nên, vô luận trong lòng làm sao không bỏ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là lý trí chiến thắng tham lam, đồng loạt xoay người rời đi. Ít nhất trên mặt nổi là như vậy, thấy Trần Phi cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trước kia trận chiến ấy đích xác là có chút làm hắn đèn cạn dầu. Nhất là vậy sau cùng nhất kích hư không thiên phú chiếm đoạt lại là làm hắn nhận chịu áp lực thật lớn, trạng thái giảm lớn, mà ở loại trạng huống này hạ đối phương những người đó thật nếu là lựa chọn liên thủ, quần khởi mà công mà nói, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể chạy. Bất quá thật may, sự việc cũng không có diễn biến thành như vậy, mà là hướng đối với hắn có lực nhất phương hướng diễn biến đi. nhưng ngay tại Trần Phi nghĩ như vậy thời điểm, dị biến phát sinh. Ở sau lưng hắn, không có chút nào che giấu tiếng bước chân đột nhiên là từ vậy trong bóng tối truyền ra. Đi theo, một đạo nhàn nhạt châm chọc và tiếng cười lạnh cũng là ở làm Trần Phi cau mày ngay tức thì nghiền ngẫm vang lên. Thật đúng là làm ngoài ý người bình thường à, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy thực lực, liền Côn Long, đều là chết ở trong tay ngươi. Người kia dung mạo là dần dần ở Trần Phi trong mắt rõ ràng, khiến cho được Trần Phi chân mày nhíu sâu hơn, chợt lạnh lùng nói. Vũ Trọng Dương, hiển nhiên, vậy âm thầm đi ra, lên tiếng châm chọc người không phải những người khác, chính là trước cùng hắn Trần Phi từng có ăn Tết Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất, Vũ Trọng Dương. Đồng thời, Dương Phác cùng Xích Sát Minh người cũng là đi theo sau lưng hắn. Là ta, ngươi bây giờ là không phải thật bất ngờ. Vũ Trọng Dương ha ha cười một tiếng, chợt giống như là đuổi con ruồi vậy phất phất tay, thản nhiên nói, được rồi, ngươi đi thôi. Nơi này đã không ngươi chuyện gì. Trần Phi híp đôi mắt một cái, thần sắc trầm xuống, trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, làm sao, ngươi muốn cướp ta chỗ tòa này tinh thần ao? Cướp! Vũ Trọng Dương sắc mặt cũng là khá lạnh, lãnh đạm nhìn Trần Phi, nói thật ngươi có phải hay không quá xem được ngươi chính ngươi? Cướp, ngươi cho rằng ngươi phối ở ta Vũ Trọng Dương trước mặt nói những lời này sao? Ngươi là Linh Nguyên Thánh Viện học viên, mà ta, Vũ Trọng Dương làm cho này lần Linh Nguyên Thánh Viện Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi lãnh tụ. Mọi người hẳn đồng tâm nhất trí cùng chống chọi với ngoại địch cho nên, đem ngươi ngôi sao này ao để cho cùng thân là lãnh tụ ta có vấn đề. Không tệ, Vũ Trọng Dương sư huynh chính là chúng ta lần này lãnh tụ, nói cần ngươi chỗ tòa này tinh thần ao, đó là vinh hạnh của ngươi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện, sinh có dị tâm? Ha ha, xem ra có vài người thật sự là giáp tâm không thể dò được à? Đúng, có vài người rõ ràng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên, nhưng không chấp nhận Vũ Trọng Dương sư huynh lãnh đạo ta phải nói, nhất định là chột dạ. Không biết có thể hay không có dụng ý khác, từng đạo châm chọc tiếng vang lên, bọn họ ánh mắt đều là rơi xuống một thân một mình Trần Phi trên mình. Mang trên mặt nồng nặc cười nhạt và khinh miệt, nếu như bọn họ độc thân, ở kiến thức Trần Phi chém chết Côn Long thực lực kinh khủng sau đó, sợ rằng còn không dám làm càn như vậy, nhưng bây giờ Vũ Trọng Dương sư huynh ở đây, bọn họ sợ cái gì? Côn Long là lợi hại không tệ, có thể cùng Vũ Trọng Dương sư huynh so với, hắn thực lực vẫn là kém 108.000 dặm. Huống chi, lớn như vậy làm nên sau đó, ngươi phải nói Trần Phi to lớn tiêu hao, bọn họ sẽ tin sao? Nhắc tới vậy vẫn là vừa vặn đâu, cái này tự hồ chính là một diệt trừ hắn cơ hội tốt à? Một đôi cặp mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, lóe lên ý định giết người. Các ngươi đừng quá không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ. Đây là Cửu Giang Thành chạy tới, căm tức nhìn những người đó nói, nếu chúng ta chung nhau bước chân vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, cũng đều là Linh Nguyên Thánh Viện học viên, không nói cùng nhau liên thủ đối kháng ngoại địch nhưng ít nhất vậy đừng làm ra cái này cùng hạng thấp kém câu làm chứ. Thừa dịp người gặp nguy. Các ngươi đây là muốn bỏ đá xuống giếng. Hừ, Cửu Giang Thành, ngươi nói cùng là Linh Nguyên Thánh Viện học viên, nhưng vì cái gì chúng ta đều không ở hắn, còn có trên mình ngươi thấy thành ý như vậy. Những cái kia điên đảo thị phi người hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, lần này Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi ta cùng Linh Nguyên Thánh Viện học viên lý do nối thành tức giận cùng chống chọi với ngoại địch, lấy Vũ Trọng Dương sư huynh vi tôn, đây cũng là học viện các cao tầng trước khi đi phân phó, nhưng các ngươi đâu? Ta xem các ngươi chính là có mang mục đích không thể cho người biết, tâm hoài bất quỹ. Không tệ, tôn Vũ Trọng Dương sư huynh là lãnh tụ, đây là chiều hướng phát triển, thiên mệnh sở quy, mà các ngươi bây giờ nhưng lại ba lần xúc phạm. Làm nghịch, phải nói ta, các ngươi phân minh liền không đem mình làm là chúng ta Linh Nguyên người Thánh Viện, giáp tâm không thể dò được. Vốn là cùng là Linh Nguyên Thánh Viện học nhân viên, chúng ta theo lý đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với ngoại địch nhưng lúc này tựa hồ thì có người cũng không muốn cái này đoàn kết. Ta xem không bằng đem cái này giáp tâm không thể dò được người dứt khoát giết đầu xuôi đuôi lọt tỉnh sau đó phản hại chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện lớn chuyện. Cửu Giang Thành chỉ có há miệng kia nói thắng bọn họ nhiều người như vậy. Coi chừng bên trong có quỷ sau đó, miệng phía trên nói thật ra thì cũng chỉ đổi được buồn cười cùng đáng xấu hổ đứng lên. Cái này một người người đại nghĩa nghiêm nghị, lòng đầy căm phẫn, nhìn như còn lấy là biết bao chính nghĩa, nhưng trên thực tế ai cũng biết trong lòng bọn họ mặt là cất giấu như thế nào hiểm ác tâm tư. Thanh Môn, là bọn họ Xích Sát Minh là kẻ địch. Trần Phi, lại là một cực kỳ nguy hiểm lựu đạn định giờ. Cho nên, bọn họ rất nhiều người đều là nổi lên sát tâm, muốn cầm Trần Phi đoàn người giết chết. Ha ha, Trần Phi nghe vậy cũng là cười, rõ ràng đối phương căn bản cũng không phải là đến tìm bọn họ nói phải trái, mà là thừa dịp người gặp nguy, bỏ đá xuống giếng, thậm chí là muốn mượn cơ hội giết người. Thật ra thì cần gì phải nói như thế nhiều nghe liền chán ghét đường hoàng chi nói đâu. Các ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ lấy là chúng ta không biết sao? Trần Phi lạnh nhạt nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là lại suy nghĩ, rốt cuộc nên làm như thế nào? Trước và Côn Long một trận đại chiến xuống, hắn lực lượng nhất hơn chính là còn chỉ còn lại 2-3 thành. Mà đây 2-3 thành như là dùng để đối phó người bình thường, có lẽ còn đủ rồi, nhưng là... Trần Phi ngẩng đầu lên, vòng vo chuyển mắt quang, hướng sắc mặt kia lạnh lùng và châm chọc tự phụ Vũ Trọng Dương nhìn, cảm nhận được đối phương trong cơ thể vậy mạnh mẽ ra mạnh mẽ áp lực chân mày, là không khỏi được nhíu lại. Vũ Trọng Dương, người này thực lực rõ ràng cho thấy so Côn Long cũng còn lợi hại hơn. Cho nên coi như là thời kỳ toàn thịnh của hắn, cũng không nên là đối thủ của đối phương, huống chi hiện tại. Thật chẳng lẽ phải rời khỏi sao? Trần Phi cắn môi một cái, quả đấm theo bản năng nắm chặt. Rời đi, đây đối với hắn mà nói thật ra thì cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là, người đều có cốt khí, đều có tôn nghiêm, đều có kiêu ngạo. Cho nên nếu như lần này hắn đi thật mà nói, lần sau, sợ rằng hắn cũng chỉ có đem Vũ Trọng Dương cho làm thịt, mặt mũi này mới có thể hoàn toàn cầm về. Nghĩ đến đây Trần Phi nắm chặt quả đấm vừa buông ra. Vừa hướng Vũ Trọng Dương nhìn, trong mắt lóe lên một tia vẻ ác liệt, chợt một bên Trần Phi liền trực tiếp xoay người rời đi. Thản nhiên nói, Cửu Giang Thành sư huynh thôi, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, cái này thua thiệt hắn chuẩn bị tạm thời ăn tiếp nhưng ngày sau phương dài. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm đối phương bây giờ ăn tiếp gấp 10 gấp trăm lần cho hắn Trần Phi phun ra. Đi. Mà ở thấy một màn này, những người đó đều là cao mày, theo bản năng hướng bên cạnh Vũ Trọng Dương nhìn, Vũ Trọng Dương sư huynh. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thả bọn họ đi? Hôm nay, nếu như làm Trần Phi đi cái này hoặc giả đối với Vũ Trọng Dương cái này cùng nhân vật thiên kiêu mà nói, là không việc gì cái gọi là, nhưng đối với bọn họ những thứ này mới vừa hướng về phía Trần Phi cho thấy âm hiểm cay độc tâm tư người mà nói, cũng không phải một cái tin tốt. Bọn họ trước khi ngươi một mắt ta một mắt, sớm đã là đem bọn họ muốn giết chết Trần Phi tâm tư cho bại lộ. Mà bây giờ Trần Phi thực lực cũng đã là tiến triển đến loại trình độ đó, liền Côn Long cái này cùng quái vật đều là chết ở tay hắn bên trong. Cho nên nếu như sau đó hắn khôi phục trạng thái tột cùng, ghi hận hôm nay chuyện này, hoặc là sinh ra muốn phải trừ hết tai họa ngầm ý niệm, vậy bọn họ cũng không phải liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, bọn họ những người này đều là sau mới phát giác ánh mắt run lên. Mà Xích Sắt Minh Minh Chủ, Xích Sắt Đao Hoàng Dương Phác lại là lạnh lùng nói, Vũ Trọng Dương sư huynh ta cảm thấy cái này cùng dắt tâm không thể dò được người hôm nay không thể thả hắn rời đi. Nếu không, trong tương lai ai biết hắn có thể hay không hư chúng ta kế hoạch lâu dài. Ừ. Vũ Trọng Dương con ngươi híp một cái, ừ nhẹ một tiếng. Cửu Giang Thành nghe gặp Dương Phác nói cũng là lập tức dừng bước, xoay người lại căm tức nhìn Dương Phác nói, Dương Phác ngươi đừng quá hèn hạ vô sỉ, ừ. Đợi một chút, trước người kia là ngươi. Cửu Giang Thành vừa nói, đột nhiên sắc mặt sững sốt chợt chỉ Dương Phác lạnh lùng nói, Dương Phác không nghĩ tới ngươi là cái này làm sao không biết xấu hổ người, trước ở bóng tối trong lối đi đánh lén chúng ta, muốn giết chúng ta cũng còn không tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi còn muốn được voi đòi tiên. Dương Phác nhất thời con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó nhanh chóng diễn cảm khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn lướt qua Cửu Giang Thành, nhàn nhạt nói, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu, còn muốn giả bộ, Cửu Giang Thành cười lạnh một tiếng, giương tay một cái, chỉ gặp Dương Phác sau lưng quần áo lại là đột nhiên rầm một tiếng nổ tung. Thấy Trần Phi lập tức là trong mắt híp một cái, trong ánh mắt hiện ra lau một cái hàn mang. Vậy Dương Phác cũng là mặt liền biến sắc có chút âm trầm. Đi theo, Cửu Giang Thành châm chọc lạnh lùng nói, còn nhớ ngươi cuối cùng lúc đi ta cho ngươi một kiếm kia sao? Ta ở một kiếm kia trên tăng thêm ít thứ, chỉ cần bị ta đụng phải ta liền cũng cảm giác được. Bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn chống chế? Chống chế, om sòm, vậy Dương Phác cặp mắt hơi híp lạnh a một tiếng, đi theo thản nhiên nói, ta chưa bao giờ đối với các ngươi ra tay, càng không thể nào làm ra đánh lén cái này cùng hèn hạ chuyện, ngươi đừng nghĩ dùng bêu xấu ta cái gì, nhưng là... Nói đến đây Dương Phác hơi dừng lại một chút, ánh mắt hướng bên cạnh Vũ Trọng Dương nhìn, chậm rãi nói, Vũ Trọng Dương sư huynh, bọn họ hèn hạ ngươi vậy nhìn thấy, bêu xấu tắt nước dơ, vì còn sống, không có gì lạ không cần. Ta cảm thấy những người này vẫn là chu diệt đi, nếu không, giữ lại là một gieo họa. Cửu Giang Thành khí được thân thể phập phồng, căm tức nhìn đối phương, mới vừa còn muốn tiếp tục nói gì, lại bị Trần Phi vẫy tay cắt đứt. Cửu Giang Thành sư huynh, ngươi và những thứ này đoán biết làm hồ đồ dối trá người tranh cãi một vạn lần, tất cả đều là tranh cãi không ra cái thứ gì tới. Bọn họ là thứ gì, làm cái gì, chúng ta bên trong lòng mình rõ ràng không thì phải. Trần Phi châm chọc cười một tiếng, hướng vậy hơi biến sắc mặt Dương Phác nhìn, nói, Dương Phác, sư huynh, người nói đúng sao? Trần Phi nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm, hoặc là nói trơ cháo không cười, khiến cho được Dương Phác bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi? Trần Phi nghe vậy cũng là cười, nói, có lẽ, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Nếu không phải ta hiện đang tiêu hao quá độ, ngươi thật lấy là, ngươi có tư cách ở ta trước mặt nói như vậy nói. Dương Phác nhất thời sắc mặt phát giận lên, uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc. Bởi vì, Trần Phi lời này hoàn toàn là đối với hắn châm chọc làm nhục. Nói hắn Dương Phác không có tư cách không lên được mặt bàn. Trần Phi, xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết. Ngươi thật lấy là giết Côn Long, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ta Dương Phác cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dương Phác lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi ầm ầm một tiếng, một cổ đáng sợ, mênh mông khí thế là từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài, cường thịnh cực kỳ. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được khí thế kia mạnh mẽ trình độ, may là Cửu Giang Thành cũng là hơi mặt liền biến sắc kinh hô. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, cái này, ở làm sao có thể, Dương Phác ngươi. Theo hắn biết, Dương Phác trước đây không lâu cũng mới thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên cỡ đó, mà bây giờ, nhưng lại có thể lập tức một bước lên trời, đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp cao độ. Điều này thật sự là có chút làm hắn không nghĩ ra. Vậy Dương Phác thấy vậy cũng là châm chọc cười một tiếng, khinh thường, khinh miệt nhìn Cửu Giang Thành, còn có Trần Phi nói, làm sao, thật bất ngờ. Trước khi ta, bất quá là ẩn núp một ít thực lực theo cảnh giới mà thôi, các ngươi những phế vật này, thật lấy là ta Dương Phác là cùng các ngươi người một cái thế giới sao? Cửu Giang Thành mặt liền biến sắc hung hăng cắn răng. Trần Phi cũng là cặp mắt nhỏ híp lại, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, nếu như tu sĩ bình thường, hắn ngược lại là còn không cần sợ, nhưng là cái này Dương Phác nhưng đích xác là không phải vậy tu sĩ bình thường chính giữa một thành viên. Nếu như hắn cảm giác được không sai, cái này Dương Phác bây giờ tuy nói cũng chỉ có thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp tu vi, nhưng hắn thực lực chân thật chỉ sợ là đã đến gần thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Nhưng thay đổi ý nghĩ Trần Phi liền lại đem cái này băn khoăn, lo lắng hoàn toàn ném chi liền sau ót. Bởi vì thực lực bực này tuổi coi là không tệ, nhưng muốn đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp chí mạng vẫn là ba chữ. Không thể nào, cho nên bây giờ lớn nhất vấn đề, không phải cái này cái gì Dương Phác mà là Vũ Trọng Dương à. Cái này Vũ Trọng Dương hôm nay sức chiến đấu, xem ra đã đến gần thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên liền chứ. Nghiêng đầu nhìn lướt qua Vũ Trọng Dương, Trần Phi trong lòng áp lực rất lớn lẩm bẩm nói. Rõ ràng thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên sức chiến đấu coi như là hắn hôm nay mở hết hỏa lực sợ rằng cũng là tiếp xúc không đạt tới. Trần Phi, đây là rất đột nhiên, vậy một mực chưa nói nói Vũ Trọng Dương lên tiếng lần nữa. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta lãnh đạo, nếu là nguyện ý, lần này ta liền có thể tha ngươi. Vũ Trọng Dương sư huynh. Vũ Trọng Dương sau lưng mọi người biến sắc có chút hốt hoảng nhìn về phía Vũ Trọng Dương, nếu như hôm nay, thật sự là đem cái này Trần Phi bỏ qua, vậy sau này, bọn họ liền thảm à? Mà Trần Phi nghe vậy cũng là cặp mắt híp một cái, chợt chậm rãi lắc đầu, nói, xin thứ cho Vũ Trọng Dương sư huynh thứ lỗi, bị người lãnh đạo. Ta Trần Phi, vẫn là không có như vậy thói quen. Hừ. Nhất thời Vũ Trọng Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hết sức âm ngoan, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng sắc mặt âm lãnh một vùng ống tay áo, nói, không tán thưởng chó má, đã như vậy, Dương Phác thằng nhóc này liền giao cho ngươi. Dương Phác trên mặt nguyên bản còn có chút bất an, lúc này hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Chỉ gặp hắn sắc mặt uy nghiêm theo châm chọc cười một tiếng, đi theo, một đôi tràn đầy giễu cợt và sát ý con ngươi, cũng là hướng Trần Phi nhìn, tuét miệng cười một tiếng, nói. Nhắc tới ngươi cũng đích xác coi như là một nhân vật nhưng tiếc là, giống như là không việc gì đầu óc. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chính là chợt tại chỗ biến mất bạo cướp ra, giống như một tòa kích động gió bão vậy xông về Trần Phi trước mặt, sau đó một bàn tay từ vậy trong bão tố giò ra, hướng Trần Phi bắp đùi chỗ hung hãn bắt đi. Còn nữa, nhìn ngươi đứng dáng vẻ thật ra thì làm cho người ta chán ghét cho nên, bây giờ ngươi hay là cho ta Dương Phác quỳ xuống đi. Bành một tiếng rên, mặt đất chấn động, sóng trùng kích tản ra kinh người vô cùng. Nhưng mà đạo thân ảnh kia Trần Phi, vẫn còn là giống như bàn thạch vậy, sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái gì, nhất thời Dương Phác chính là hơi biến sắc mặt trở nên có chút âm trầm và khó khăn xem. Đồng thời, chỗ xa kia Vũ Trọng Dương ánh mắt cũng là hơi híp một chút nhìn về phía Trần Phi và Dương Phác động thủ địa phương, trong miệng là xuất hiện một tia nhỏ không thể ngửi nổi nhẹ ồ tiếng. Cùng lúc đó, Trần Phi một bàn tay vững vàng nâng Dương Phác tay, làm nó ở trước người của nó căn bản không cách nào tích chữ tiến một bước, sau đó, hắn trong miệng vậy bình tĩnh bên trong hơi có vẻ trước chút châm chọc thanh âm, cũng là nhàn nhạt truyền ra. như nếu đổi lại là Vũ Trọng Dương ra tay, ta có lẽ còn biết kiêng kỵ ba điểm, thậm chí xoay người bỏ chạy, nhưng ngươi... Có lẽ ngươi biết không? Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ta liền không làm sao đem ngươi để trong mắt. Làm Trần Phi vậy hơi có vẻ một tia châm chọc theo thanh âm đạm mạc ở nơi này tất cả mọi người bên tai vang lên, cũng là làm vậy nguyên bản trên mặt tất cả mọi người cười nhạt vẻ khinh miệt đều là ngay tức thì cứng đờ. Thậm chí một lát sau, trên mặt bọn họ chính là lộ ra cực kỳ nồng nặc rung động theo bất an vẻ cả người run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào chứ? Mới vừa và Côn Long trải qua kịch liệt như vậy một trận đại chiến, hôm nay, cái này Trần Phi lại là vẫn có thể chống đỡ được Dương Phác sư huynh công kích. Khó khăn, chẳng lẽ nói, hắn lực lượng căn bản cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy, không có bị tiêu hao không còn một mống. Mà vậy mọi người chính giữa duy nhất không việc gì sắc mặt biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Trọng Dương hai người. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày nhìn cách đó không xa vậy cao ngạo bóng người, trầm mặc hồi lâu sau, liền lại sắc mặt từ từ hờ hững liền đứng lên, nói, Dương Phác ngươi còn đang mè nheo cái gì? Là phải không như vậy đèn cạn dầu người cũng còn cần ta tự mình động thủ. Dương Phác nghe vậy sắc mặt biến, ánh mắt có chút phiền muộn, không nghĩ tới Vũ Trọng Dương lại sẽ ở đây nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ giày mình, làm hắn hết sức mất mặt. Bất quá, đối với Vũ Trọng Dương, hắn bây giờ, vẫn là không dám xúc phạm. Cho nên, trong lòng không chỗ tung lửa dưới Dương Phác một đôi bởi vì tức giận mà lay động cặp mắt cũng là vào lúc này hiện ra nồng nặc khí lạnh cùng sát ý, sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Trần Phi gần từng chữ một. Lại tới, oanh, làm vậy một chữ cuối cùng âm lúc rơi xuống, Dương Phác cả người ánh mắt và biểu tình bỗng nhiên run lên, khí chất cũng là đổi được không giống nhau. Đưa tay một cái, một chuôi tràn ngập khí thế kinh khủng màu xám cho trường đao là xuất hiện ở trong tay hắn. Mà làm vậy trường đao bị Dương Phác đưa tay nắm sau đó, lại là dầm một tiếng vang lớn, một cổ bàng bạc sắc bén, bá đạo kinh người tới cực điểm cường hãn đao thế chính là giống như vạn trượng sóng thần chính giữa cụ như gió từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm, kinh người vô cùng năng lượng quy mô cực kỳ kinh người đao oai thế. Trong chốc lát toàn bộ xuống thung lũng cũng giống như là bị ảnh hưởng gì, xa xa mấy chục ngọn núi đầu bất ngờ nổ bể ra kinh người vô cùng. Mọi người thấy vậy không khỏi được làm biến sắc, Dương Phác minh chủ đao thế lại tiến bộ, nhiều người hơn Xích Sát minh thành viên tất cả mất hết sắc. Như vậy đao thế, đừng nói là bọn họ chỉ sợ cũng coi như là Hùng Lâm vậy cùng Thanh Môn môn chủ cũng không dám khinh thị. Đây chính là Dương Phác minh chủ thực lực chân chính sao? Mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chợt bọn họ lại là không khỏi hướng Trần Phi nhìn, mặt đầy châm chọc và cười nhạt. Xem như vậy, tên này đã là chết chắc chứ? Ở bọn họ xem ra, hôm nay bọn họ Dương Phác minh chủ thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp thực lực bực này, coi như phỏng đoán không trả nổi Vũ Trọng Dương sư huynh, nhưng là dùng để chém chết bây giờ cái này dưới trạng thái Trần Phi theo lý là đủ rồi. Mà vào lúc này, Dương Phác cũng đã là ra tay. Đông. Dương Phác sắc mặt băng hàn, bàn chân dẫm một cái thân hình nhưng là giống như quỷ mị vậy bạo xạ ra, bàn tay cầm vậy màu xám cho trường đao kinh khủng lực lượng hướng trên tụ tập đi, không lâu lắm, một chuôi tràn ngập tràn đầy năng lượng to lớn lưỡi đao chính là ở đó sáng chói linh quang chính giữa, không chút lưu tình hướng Trần Phi nổ tung chém xuống. Cái này một đao, hắn có thể nói là dùng hết lá bài tẩy ra toàn lực. Vì cũng chính là muốn cho Trần Phi chết, chấm dứt hậu hoạn, Hoàng Vân thất đao, nhảy vút thiên chém một cái. Quát khẽ bên trong, phảng phất là có thể chặt đứt thiên địa một đao hung hăng chặt xuống, nhất thời đất rung núi chuyển, đá lớn vỡ nát khiến cho được mọi người trong tầm nhìn trực tiếp là giống như có một cái hoang dã cự long ở lao nhanh gầm thét. Mang theo ùn ùn kéo đến đáng sợ uy năng, đáng sợ cực kỳ. Không biết Trần Phi sẽ như thế nào ứng đối cái này một đao? Mọi người ánh mắt không khỏi hướng Trần Phi nhìn, chỉ gặp Trần Phi lại là không phản ứng chút nào đứng ở tại chỗ nơi đó, phảng phất là không có chuẩn bị. Thấy vậy, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt các loại cười nhạt châm chọc đều là bộc lộ ra ngoài, xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Buông tha sao, cũng đúng, loại này tuyệt cảnh dưới còn có cần gì phải kiên trì đâu. Hừ, ta phải nói, hắn chính là tự tìm đường chết, không tán thưởng chó má. Lần này hắn khẳng định là chết chắc chính là Vũ Trọng Dương sư huynh, chỉ sợ cũng không có thể khinh thường như vậy tiếp Dương Phác sư huynh cái này một đao chứ. Tất cả mọi người là như vậy châm chọc, giễu cợt nhưng sau đó trên mặt bọn họ vậy cười nhạt vẻ, lại đột nhiên lập tức đi theo liền nhất tề cương ở trên mặt. Bởi vì, chỉ gặp ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở, vậy một đao chém xuống sau đó, Trần Phi thân thể, lại là đột nhiên biến mất. Tựa như cùng tàn ảnh vậy, cái gì, ở đó, lúc này Dương Phác sắc mặt đại biến, điên cuồng tìm kiếm giễu cợt vị trí. Chỗ xa kia Vũ Trọng Dương cũng là cặp mắt hơi híp một chút ngẩng đầu hướng hư không nhìn. hư không lực sao, hắn tựa hồ là đã nhìn ra cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, vèo một tiếng yếu ớt không thể ngửi nổi tiếng, một đạo tàn ảnh, đột nhiên là từ vậy hư không trong bóng tối xuất hiện, ở đó Dương Phác căn bản cũng không có phản ứng tới đây dưới tình huống, đi tới hắn thân thể phía sau. Sau đó, một cái hiện đầy hư không lực còn có kiếm khí bàn tay, nhẹ bỗng đánh xuống đi, nhưng về sau nhưng giống như che khuất bầu trời, Thái Sơn áp đỉnh vậy, ngay đầu lập được. Không tốt, Dương Phác đây là mới phản ứng được, sắc mặt biến, muốn chạy trốn, nhưng đã là chậm. Phịch. Một ngạt mà kinh khủng tiếng va chạm, lại trực tiếp là làm được Dương Phác trong tay màu xám cho trường đao rắc rắc rắc rắc bể tan tành. Nguyên lai, ở đó mấu chốt nhất và ngàn cân treo sợi tóc thời khắc Dương Phác cuối cùng vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem vậy màu xám cho trường đao, dịch chuyển, ngăn trở ở một trường này dưới. Nhưng mà, bây giờ nhưng rõ ràng có thể thấy được lực một trường này thật sự là quá đáng sợ, liền Dương Phác thánh giả binh khí cũng lại là không đỡ được bị một trường cho đánh tan nát. Mà vào lúc này, Trần Phi cặp mắt tinh mang lóe lên, giơ tay lên, lại là một trường vỗ liền đi xuống. Rắc rắc, một tiếng thanh âm thanh thúy. Dương Phác nửa người trực tiếp là cắt đứt xương gãy lìa, vặn vẹo, mà hắn cả người lúc này cũng là bị Trần Phi rất miễn cưỡng đập quỳ xuống đất. Theo âm tiếng vang, hắn hai cái chân đầu gối phía dưới, đập ra hai cái hố sâu, hơn nữa lấy này làm trung tâm, hướng phía ngoài rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là mạng nhện trạng vết rách. Mà lúc này, sắc mặt của mọi người sớm đã là đại biến lên. Kinh hãi không thôi, cùng trong chốc lát Trần Phi khom người tiến tới vậy run rẩy Dương Phác bên tai, thản nhiên nói, bây giờ ngươi tin sao? Ta nói, ngươi ở ta trước mặt thật không coi vào đâu. Ngươi, không xứng mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lần nữa chấn động một cái, cười khanh khách không nói ra lời. Có lẽ ở chỗ này trước Trần Phi dám nói ra như vậy, bọn họ tuyệt đối có thể tìm ra 100 chồng thay đổi hoa mà lời nói châm chọc đối phương. Nhưng lúc này, thấy mạnh như Dương Phác minh chủ vậy cùng lợi hại tồn tại, đều là đối mặt Trần Phi không chịu nổi một kích hơn nữa đối phương vẫn là sau đại chiến trạng thái suy yếu. Cái này cùng dưới trạng huống, bọn họ mới hiểu được Trần Phi thực lực là có đáng sợ dường nào. Mà năm ấy xanh lơ nhất đại chân chính cao cấp cường giả tầng thứ, là cách chúng ta biết bao xa xôi, biết bao xa không với tới. Mà Dương Phác lúc này cũng là chợt sắc mặt chợt xanh chợt tím, tràn đầy sỉ nhục và làm nhục. Nhưng coi như vậy, đối mặt Trần Phi cường thế, và thực lực, hắn vẫn là khiếp đảm sợ, như vậy rất miễn cưỡng quỳ xuống đất tựa hồ liền muốn đứng lên dũng khí đều đã mất. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Nhìn Dương Phác mất mặt xấu hổ hình dáng, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói. Trần Phi, đồng môn tương tàn, ngươi thật đúng là tàn nhẫn vô tình à? Ngươi nếu như dám tiếp tục động ta chính là phản bội Linh Nguyên Thánh Viện, hưởng thụ được Linh Nguyên Thánh Viện chu diệt. Dương Phác cắn răng nghiến lợi nói, phải không, Trần Phi cười, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta, mà ta bất quá là phản kháng, khác biệt có thể là ở chỗ ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích cho nên ta có thể sai chi có đâu. Dứt lời, Trần Phi bàn tay lại lần nữa giơ lên, khiến cho được vậy mọi người trong mắt đều là kịch liệt co rúm một cái. Tên này, không phải là thật muốn giết Dương Phác minh chủ chứ? Chẳng lẽ, hắn thật không sợ bị Dương gia, còn có Linh Nguyên Thánh Viện đuổi giết? Người dám, vậy Dương Phác thấy vậy cũng là luống cuống, giận dữ hết. Ta vì sao không dám? Trần Phi giơ tay lên, kinh khủng lực lượng lan tràn đến bàn tay. Hắn hôm nay, đi qua khoảng thời gian này âm thầm nghỉ ngơi, thật ra thì đã sớm khôi phục kém không nhiều 30-40% lực lượng, mà đây 30-40% lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại cũng cho hắn rất lớn sức và tự tin. Tuy nói cái này cùng trạng thái thực lực xuống hắn, là tuyệt không thể nào là Vũ Trọng Dương đối thủ, nhưng là, nếu như hắn muốn đi, đối phương vậy không quá có thể cầm hắn như thế nào. Mà hết lần này tới lần khác chính là bởi vì làm cái này sức và tự tin, làm hắn bây giờ cũng không muốn đi. Thừa dịp người gặp nguy, bỏ đá xuống giếng, mượn cơ hội muốn giết hắn. Được rồi, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi, xem, thật muốn đang tiếp tục làm tiếp, rốt cuộc là nước càng xui xẻo. Ai sẽ chết trước, lần này đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, coi được đón thêm ta một trưởng đi. Đi theo Trần Phi thản nhiên nói, bàn tay làm bộ vừa nhấc sau muốn hung hãn vỗ xuống. Mà một màn này cũng là làm được mọi người thần sắc đại biến, đầu đầy mồ hôi. Phịch. Bất quá ngay tại lúc này, một bàn tay, lại đột nhiên là đem Trần Phi cổ tay cho dầm một tiếng nắm. Trần Phi nhất thời cặp mắt khẽ híp một cái, mà Dương Phác chính là ngẩn ra sau đó, thần sắc mừng rỡ. Mọi người cũng là con ngươi co rúm lại rung động nhìn một màn này, bởi vì, Vũ Trọng Dương Vũ Sư Huynh, hắn cuối cùng là muốn xuất thủ. Được rồi, đủ. Vững vàng nắm Trần Phi cổ tay, Vũ Trọng Dương nhàn nhạt nói. Trần Phi hướng Vũ Trọng Dương nhìn, bình tĩnh nói, ngươi nói đủ rồi là đủ rồi, dựa vào cái gì? Làm sao, ngươi thật muốn ép ta đối với ngươi động thủ? Vũ Trọng Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn, một cổ làm người ta khó mà tin tưởng đáng sợ uy thế cũng là tràn ngập đi ra, khiến cho được mọi người ngay tức thì làm sắc mặt kinh hãi, sợ hết hồn hết vía cả người run rẩy. Cái này, đây là lực lượng bực nào à? Tốt, thật tốt đáng sợ. Ngươi không phải cũng sớm đã ra tay sao? Bây giờ nói những thứ này chưa thấy được quá dối trá sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn hắn, nói, Vũ Trọng Dương, ngươi như muốn động thủ ta phụ bồi. Hơn nữa, ngươi nên thay đổi một cái quan niệm, ngươi thật lấy là ta sẽ cùng bên cạnh ngươi những phế vật kia như nhau, sẽ rất sợ ngươi sao? Tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, giận dữ trước cắn hàm răng, nhưng cái này lần nhưng là rất miễn cưỡng không ai dám đứng ra nói gì. Hiển nhiên, cho dù là không muốn thừa nhận có thể sự thật cũng là rõ ràng bày ra. Đó chính là ở bọn họ trong lòng, bây giờ tựa hồ cũng là đối phương có, một loại tên là sợ hãi tâm trạng. Bất quá lúc này, Vũ Trọng Dương nghe vậy sau đó trên mặt hắn thần sắc và hắn ánh mắt chính giữa vậy âm hàn vẻ, nhưng là càng ngày càng đổi được uy nghiêm theo nồng dày. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác buông lỏng tù nắm Trần Phi cổ tay tay, sau đó một đôi lạnh lẽo con ngươi, là thẳng tắp rơi xuống Trần Phi trên mặt. Cái này cũng khiến cho dỗi dãnh khí thật không khí và nhiệt độ lập tức kiềm chế và thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Xem ra cái này Vũ Trọng Dương là thật không nhịn được muốn tự mình động thủ liền sao? Vực sâu thung lũng dưới, Vũ Trọng Dương ánh mắt uy nghiêm nhìn Trần Phi, đó cũng không hiện được thân ảnh to lớn, nhưng là làm được trong không khí này nhiệt độ cùng không khí, lập tức đều là đổi rất lạnh, và cương cố liền đứng lên. Mơ hồ gian, một cổ khổng lồ kinh người cảm giác bị áp bách từ Vũ Trọng Dương trong thân thể cảm bao phủ mở, khiến cho được tất cả mọi người, thậm chí là Trần Phi đều có chút hơi biến sắc. Vũ Trọng Dương chi thực lực như thế nào, rốt cuộc kết quả có mạnh hay không, sợ rằng bản thân này chính là một không cần hoài nghi sự việc. Hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất đứng sau Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương danh vọng, ở về điểm này, hắn không biết là đã vượt qua Trần Phi nhiều ít. Thậm chí vì vậy ở trong mắt rất nhiều người, Trần Phi cùng Vũ Trọng Dương, hai người căn bản cũng không ở một cái cấp bậc lên. Thậm chí, liền Côn Long đều là như vậy. Hắn cũng cùng Vũ Trọng Dương không phải một cái cấp bậc lên. Cho nên, cho dù là trước Trần Phi đã đem Côn Long đánh bại, thậm chí còn giết chết, nhưng là, bây giờ vậy như cũ không có ai biết nhận là Trần Phi, hắn thật sự là Vũ Trọng Dương địch thủ. Thậm chí, một điểm này liền Trần Phi cũng cho là như vậy. Cố nhiên, hắn đích xác là thiên phú kinh người, lá bài tẩy nhiều người hơn, nhưng khác xa chính là khác xa, chênh lệch chính là chênh lệch. Hắn bây giờ, cũng không phải là Vũ Trọng Dương chi đối thủ. Mà cái này cũng không cái gì ngại quá thừa nhận. Bởi vì tuy nói hắn không phải Vũ Trọng Dương chi đối thủ, nhưng vậy cũng chỉ có thể là đời biểu hiện ở, hơn nữa, coi như là có như vậy thực lực khác xa và chênh lệch đối phương nếu như muốn rất dễ dàng bắt hắn lại, ngại quá, đó cũng là si người nằm mơ. Còn chờ cái gì, động thủ đi, được gọi là bốn đại viện đệ nhất cao thủ ngươi, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi thực lực. Trần Phi nhàn nhạt nói, tựa như lúc này hắn khiêu chiến Vũ Trọng Dương chính là một chuyện nhỏ, cái này làm được người sau không khỏi được con ngươi hơi híp một chút, vẻ lạnh lẽo, đi theo chính là từ vậy đôi hơi giận dữ cặp mắt chính giữa phóng thích ra ngoài. Nếu ngươi muốn tìm cái chết tốt như vậy, ta Vũ Trọng Dương bây giờ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Vũ Trọng Dương quanh thân vân khí sôi trào, bạch hồng ngưng ở trong lòng bàn tay, như vậy theo sau bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng dậy, lau một cái ngân tuyến, còn quấn vậy bạch hồng, xì một tiếng nổ bắn ra ra, rồi sau đó nghênh gió bão tăng, cuối cùng lại là hình thành cầu vòng sâu trời giống vậy cảnh tượng. Một màn này mặc dù nhìn lên không có như vậy khí thế bàng bạc như vậy loè loẹt, nhưng là, hắn chính giữa ẩn chứa mạnh mẽ khí thế và sắc bén mũi nhọn, nhưng là mới vừa xuất hiện chính là làm được mọi người tại đây thốt nhiên biến sắc, rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy. T, lại là Vũ Trọng Dương sư huynh cửu tiêu cầu vòng luyện ma khí. Ta từng gặp hắn dùng này thủ đoạn chém một đầu yêu hoàng tầng 7 Bắc Minh Chi Long, xem ra, hôm nay hắn là thật tức giận. Có người quý như vậy xúc động nhưng sau đó bọn họ nhìn về Trần Phi trong ánh mắt chính là hiện ra nồng nặc diễu cợt cùng cười nhạt vẻ. Như vậy không tán thưởng, không biết tự lượng sức mình, thật đúng là không biết sống chết à. Vậy Dương Phác cũng lại là ha ha châm chọc bật cười lên, phảng phất là trong lòng đã đoán được kết thúc hoặc là nói Trần Phi kết quả. Lúc này cho dù Trần Phi lại còn thực lực cũng không cản được Vũ Trọng Dương sư huynh nén giận nhất kích. Vậy vì vậy, hắn trong mắt thậm chí còn nhanh chóng lóe lên vẻ dữ tợn, vặn vẹo sảng khoái. Trần Phi, ngươi mới vừa rồi như thế nào làm nhục ta Dương Phác, bây giờ chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Chờ một hồi mà Vũ Trọng Dương sư huynh đem ngươi đánh chết đánh tàn phế, chúng ta tái hảo hảo mà tính sổ nợ này. Ha ha, đây là, xa xa một đạo một bộ huyết y bóng người chậm rãi đi tới, cũng không có đưa tới người nào chú ý, trừ Vũ Trọng Dương, còn có Trần Phi bên ngoài. Là hắn. Vừa phát hiện vậy một bộ huyết y bóng người, Vũ Trọng Dương cũng không khỏi được nhíu mày một cái, bởi vì người đến hắn biết, không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ tư huyết y kiếm khách Đường Ưng. Mà người này thực lực, nói thật liền hắn Vũ Trọng Dương đều có chút kiêng kỵ. Mà bây giờ, hắn tới làm gì? Bất quá hắn Vũ Trọng Dương cũng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng chuyện này, chỉ gặp Trần Phi bên này cũng là đột nhiên bắt đầu hành động. Chỉ gặp bàn tay khẽ nâng, chậm rãi nắm thành quả đấm, rồi sau đó lại cũng là không việc gì loè loẹt đồ, trực tiếp là do như mãnh hổ xuống núi vậy oanh đánh một quyền, cùng vậy cuồn cuộn mây trắng khí đụng vào nhau. Bành, đồ sộ tiếng vang triệt. Nhất thời chỉ gặp vậy cuồng bạo linh khí chập chờn cuộn sạch mở ra, làm rỗi rãnh gian đều là hơi chấn động lên, còn có vậy từng vòng bàng bạc sóng trùng kích nhanh chóng phóng xạ mở, lại là ảnh hưởng đến mấy chục ngàn gạo bên ngoài khoảng cách. Cùng trong chốc lát một quyền kia còn có vậy cuồn cuộn mây trắng khí cũng là đôi đôi vỡ nát biến mất ở trên bầu trời. Cái gì? Vũ Trọng Dương lúc này mặt liền biến sắc rồi sau đó liền lại cũng thì không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chỉ gặp hắn vậy một đôi nguy hiểm con ngươi chính giữa tâm trạng đầu tiên là từ do âm trầm đến âm lãnh, do âm lãnh rồi đến lãnh khốc, tuy nói hắn lúc trước cũng không cầm ra thực lực chân chính, nhưng công kích như vậy, vậy ít nhất là có hắn 70% thực lực. Lại không nghĩ rằng Trần Phi có thể đem hóa giải. Như vậy kết quả, hiển nhiên là làm hắn cực kỳ không hài lòng. Bởi vì đây rõ ràng là làm hắn thật mất mặt. Oanh, khí thế bàng bạc từ Vũ Trọng Dương trong cơ thể giống như là quái vật vậy xông ra, trong chốc lát rất nhiều người đều là thần sắc biến, ánh mắt run lên. Tất cả mọi người bọn họ đều là cảm nhận được lúc này Vũ Trọng Dương cả người khí thế biến hóa cùng với vậy càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng kinh người sát khí lăn, lúc này đều là trong lòng rõ ràng, không có như dự liệu như vậy đem Trần Phi bắt lại, tự giác mất thể diện, Vũ Trọng Dương lần này là thật có chút tức giận. Thật là thực lực không tệ à? Nói thật ngươi thật sự là làm ta tương đối bất ngờ. Lạnh lùng nhìn mặt không cảm giác Trần Phi, Vũ Trọng Dương chậm rãi nói. Nhìn ra được ở chân chính và Trần Phi động một lần tay sau đó, hắn trong lòng cũng là có chút bắt đầu nhìn thẳng cái này trước hắn hoàn toàn không đem để ở trong mắt người. Dẫu sao có thể như vậy không có chút nào giá cao tiếp hắn 70% thực lực nhất kích cũng coi là chứng minh đối phương bất phàm theo thực lực. Chẳng qua là chỉ là như vậy, liền lấy là mới có thể có ở Vũ Trọng Dương trước mặt càn rỡ tư cách. Xin lỗi, cái này còn không đủ. Tiếp tục đi, để cho ta xem ngươi chân chính thực lực, xem nó phải chăng có tư cách làm ngươi như vậy kiêu ngạo. Nhìn Trần Phi, Vũ Trọng Dương lên tiếng lần nữa, đồng thời bàn tay một vung, đi theo liền gặp một đạo mây trắng vậy trưởng ấn nhẹ nhõm hướng Trần Phi đánh. Dấu tay kia nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng là cơ hồ ngay tức thì đã đến Trần Phi trước mặt. Ầm. Cái này trưởng ấn rơi vào một mặt dì loang lổ đồng xanh trên tấm thuẫn, bất ngờ là Trần Phi thấy đối phương xuất thủ trong nháy mắt đem vậy cao cấp phòng ngự thánh giả binh khí cho đòi hô lên. Nhưng dù vậy, Vũ Trọng Dương một trưởng này dưới, đúng là làm tấm thuẫn kia lên xuất hiện nhàn nhạt trưởng vết mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Vũ Trọng Dương chỉ là dựa vào vậy kinh lực là có thể vượt qua đồng xanh tấm thuẫn phòng ngự hạn mức tối đa, đem đánh vỡ. Mà đây cũng là lập tức liền làm Trần Phi còn có Cưu Giang Thành ánh mắt ngưng một chút lộ ra chấn động vẻ. Bởi vì cái này đồng xanh tấm thuẫn lực phòng ngự bọn họ rõ ràng, nhưng bây giờ... Không nghĩ tới cái này Vũ Trọng Dương thực lực lại là đã cường hãn đến loại trình độ đó sao? Mà ở thấy vậy đồng xanh tấm thuẫn, Vũ Trọng Dương cũng là cặp mắt khẽ híp một cái, đi theo liền nhàn nhạt nói, vật này là thứ tốt đáng tiếc vẫn là không ngăn được ta. Nói thật ta trước khi đúng là xem thường ngươi. Không chỉ có trong truyền thuyết vậy hư không lực còn có thể giết côn long, hơn nữa lại cũng còn có thể ngăn được ta vậy. Vũ Trọng Dương chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, thản nhiên nói, nhưng là ngươi duy nhất phạm sai lầm địa phương, liền không nên trêu chọc ta Vũ Trọng Dương. Không gặp qua chân chính núi cao. Hắn lời còn chưa dứt Trần Phi trên mặt liền hiện ra vẻ ác liệt vẻ, hung hăng cắn răng, đi theo trực tiếp là xông tới. Phịch, một tiếng rên, Trần Phi tay trái tay phải chắp tay, chính giữa phác xích giống như là bao hàm sấm sét, hư không lực, không gian chi lực gào thét không ngừng, mang lẫm liệt đủ để khuấy bể không gian lực lượng hung hăng đánh phía Vũ Trọng Dương. Ngươi liền vĩnh viễn không biết ta Vũ Trọng Dương lợi hại. Mà lúc này Vũ Trọng Dương nói cũng đã nói xong, nhìn đối diện oanh xuống trọng quyền, hắn cặp mắt híp lại, nổ bắn ra ra tinh mang, rồi sau đó chỉ một quả đấm trực tiếp là giơ lên. Rồi sau đó một tiếng nổ vang lớn, chỉ gặp vô số khí trắng, cũng chính là vậy cửu tiêu cầu vòng luyện ma khí từ trong cơ thể hắn nhô ra, hội tụ ở quyền trong, đi theo không chút do dự cùng Trần Phi hai quả đấm đụng vào nhau. Phịch! từng vòng đáng sợ sóng trùng kích phóng xạ mở, lúc này đất đai chấn động một cái, khoảng cách hai người gần đây một tòa lòng đất hồng phong trực tiếp là nổ tung mở, đá vụn tung tóe. Rắc rắc, không chỉ có như vậy, rất nhanh, hai người dưới chân, vùng đất kia trực tiếp là nứt nẻ, bị đáng sợ áp lực chèn ép gây ra, xuất hiện một cái thật sâu rãnh tét, cảnh tượng dọa người. Cùng trong chốc lát Trần Phi cũng giống là không chịu nổi lực lượng kia, cả người bỗng nhiên hoành bay lên, đụng vào chỗ xa kia vách núi Tiểu Bích Chi lên, một tiếng nổ vang lớn. Vách đứng thiên nhận chi vách đá thẳng đứng tại chỗ sụp đổ, xuất hiện một cái đường kính vượt qua chục nghìn mét to lớn hố sâu. T. Mà ở thấy một màn này, mọi người dĩ nhiên là không khỏi được rung động thật sâu đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Cái này, chính là Vũ Trọng Dương sư huynh thực lực chân chính sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Vũ Trọng Dương chi thực lực cường đại, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, nếu không, đối phương thì như thế nào có thể ngồi vững bốn đại viện đệ nhất cường giả tôn tọa mà không người có thể đem địa vị dung chuyển đâu. Nhưng dù vậy, mọi người lúc này nội tâm chính giữa vậy vẫn bị rung động đến tột đỉnh phần đáy. Quả nhiên, Vũ Trọng Dương sư huynh không hổ là Vũ Trọng Dương sư huynh, một khi chân chính động thủ Trần Phi cũng chỉ có bị càn quét địa vị. Đợi một chút, không đúng, các người xem Vũ Trọng Dương sư huynh tay. Nhưng vào lúc này, lại có người đột nhiên kinh hô, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng hướng Vũ Trọng Dương tay nhìn. Mà sau đó, vậy tất cả mọi người đều là nhất tề con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Lưu chảy máu, trên mặt mọi người hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ, chỉ gặp Vũ Trọng Dương lúc này đang hơi chắp sau lưng trên bàn tay, lại là có từng giọt tươi đẹp đỏ thẫm giọt máu theo đầu ngón tay đang từ từ nhỏ xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Nhất thời, trong chốc lát toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Thậm chí rất nhiều người cũng sắp đem mình con ngươi trừng ra ngoài, cũng khó có thể tưởng tượng trước mắt hết thảy các thứ này. Vậy Dương Pháp trong tay tàn phá cán đao, lại là lách cách rơi trên mặt đất, hắn nhưng không chút nào nhận ra được. Vũ Trọng Dương sư huynh hắn, lại có thể bị Trần Phi bị đả thương. Mà lúc này, vậy phế tích chính giữa Trần Phi vậy là từ trong đó bò dậy, mặt không cảm giác phất đi bụi bậm trên người, đá vụn giống như là cũng không có gì đáng ngại dáng vẻ. Xì. Mà lúc này, Vũ Trọng Dương đột nhiên sắc mặt thâm độc trùng trùng khạc một bãi đàm trên đất, chợt đôi mắt kia chính là rất âm trầm, vậy rất âm u nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, không nghĩ tới ta Vũ Trọng Dương còn có như thế một ngày. Ngươi, đích xác là thật rất làm ngoài ý người bình thường à? Nghe vậy, Trần Phi mặt không cảm giác cũng không trả lời cái gì, nhưng hắn lúc này chắp sau lưng vậy hai bàn tay, nhưng ở người ngoài tầm mắt hơi rung động thật lâu không cách nào ngừng lại. Thấy Trần Phi không khỏi được cặp mắt hơi híp một chút, trong lòng xúc động, cái này Vũ Trọng Dương có thể thành là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viên người thứ nhất coi là thật ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Lúc trước lần này đụng nhau trong, mặc dù đối phương nhìn như ngón tay là dướng máu, nhưng trong thực tế, Trần Phi lại biết bại người, là hắn. Đối phương tiện tay đánh ra một quyền kia, vô luận là lực lượng, vẫn là cuối cùng tạo thành lực tàn phá, cũng rõ ràng ở trên hắn. Bất quá đối với này hắn ngược lại cũng là không việc gì tiếc nuối. Mạnh người không đáng sợ, chỉ phải rõ ràng liền khắc xa theo chênh lệch cố gắng đi đuổi theo là tốt. Hơn nữa, thật nếu nói mà nói, hôm nay xem ra, hắn và cái này Vũ Trọng Dương thực lực sai biệt thật giống như vậy không ban đầu hắn tưởng tượng như vậy to lớn. Vũ Trọng Dương sư huynh còn phải tiếp tục đánh sao? Đi theo Trần Phi chậm rãi mở miệng, lộ ra chính giữa hàm răng trắng noãn, nếu như còn phải tiếp tục ta Trần Phi phụng bồi chính là. Người lấy là ta không dám. Vũ Trọng Dương sắc mặt âm trầm, giọng ác liệt nói. Nói thật, ở kiến thức Trần Phi lực lượng sau đó, hắn bây giờ thật ra thì khá có chút hối hận trêu chọc Trần Phi, nhưng là, hôm nay Trần Phi bá đạo này bất khuất thái độ, nhưng cũng giống vậy làm hắn cảm giác rất không thoải mái. Hắn Vũ Trọng Dương thân là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất, uy danh vang khắp gần phân nửa Linh Nguyên Thánh Vực, lại là chưa từng thật sợ hãi qua ai. Nhưng mà hắn lại nơi nào biết, hắn Vũ Trọng Dương có bầu là người thứ nhất kiêu ngạo, có thể Trần Phi trong lòng phần kia lăng nhân tâm, so với hắn tới, làm sao từng là ít đi nhiều ít. Vậy thì tới đi tiếp tục. Trần Phi nhàn nhạt nói, chắp tay ở đó, túi chữ vật bên hông lần trước lau, nhất thời, một cái hết sức chọc người con mắt màu vàng đan dược bình liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy vậy tất cả mọi người là cặp mắt ngưng ngưng, cái này Trần Phi, chẳng lẽ nói còn có cái gì lá bài tẩy không bại lộ ra không được. Vũ Trọng Dương cũng là híp đôi mắt một cái, rồi sau đó trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt hàn mang. Nếu thật muốn đánh, được rồi, vậy thì tới đi. Nhưng mà, ngay tại Trần Phi, Vũ Trọng Dương hai nhân châm nhọn đối với dâu, chạm một cái liền bùng nổ đang lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt là từ vậy cách đó không xa sườn núi cao truyền tới. Hai vị, không biết có thể cho ta cái mặt mũi, lúc này dừng tay đi.